Nhưng Diệp Thiên Thiên chính mắt gặp được, nàng là vật lý khóa đại biểu, đi văn phòng lấy phê chữa tốt bài thi hạ phát, vừa lúc gặp được. Vừa mới nói cúi chào lại gặp mặt, Lộ Ngạn Đoan ho nhẹ một tiếng vẫn chưa nói chuyện, mặt mày dần dần tràn ngập xấu hổ thần sắc, nhưng Diệp Thiên Thiên thấy hắn cùng không quen biết dường như, ngay cả ngồi ở một khác trương ghế trên Diệp Thắng Vĩ cũng bị làm lơ, liền như vậy đi qua đi tìm vật lý lao sư. Diệp Thắng Vĩ nâng giơ tay, nghĩ ra thanh lại cấp nghẹn trở về, hắn đối lao sư đều có mạc danh tôn trọng, ngượng ngùng quay dày văn phòng liên lạc. Vật lý lao sư vẻ mặt ôn hòa, hắn không biết Diệp Thắng Vĩ là Diệp Thiên Thiên thân sinh phụ thân, khó được cẩn thận hỏi một hồi, Diệp Thiên Thiên, gần nhất ôn tập thế nào? Nghe nói nhà ngươi gần nhất có chút việc, nếu có khó khăn liền cùng các lao sư nói, ngàn vạn đừng chậm trễ thi đại học. Bồi dưỡng nhân tài các lao sư đa số đều thực phụ trách, tích tài, Diệp Thiên Thiên già kỳ ba sự bọn họ không phải không có nghe nói qua, đều hết sức đau lòng Diệp Thiên Thiên còn tuổi nhỏ phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Diệp Thiên Thiên nghiêm túc gật đầu, cảm ơn lão sư, ta không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên Thiên ôm bài thi xoay người, đối Diệp Thắng Vĩ tha thiết nhìn qua ánh mắt, phiên cái đại đại xem thường, không rên một tiếng đi ra ngoài. Đinh lão sư ở Diệp Thiên Thiên tiến vào khi liền dừng lại nói chuyện, nhìn thấy nàng không tôn kính xem thường túi đầu trang uống trà không nhìn thấy. Diệp Thắng Vĩ cười mỉa nói, đứa nhỏ này, chính là tính tình đại, các nàng hai có thể có chuyện gì. Đinh lão sư nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, Lộ tiên sinh, ta thỉnh các ngươi nhị vị lại đây là tưởng nói rõ ràng một sự kiện, nhà các ngươi sự tình không cần lại mở rộng ảnh hưởng phạm vi, nơi này là trường học, không phải khác địa phương nào. Lộ Ngạn Đoan ngồi nghiêm chỉnh nghe Đinh lão sư giảng thuật sự tình trải qua, dần dần mà cũng là sắc mặt ngưng trọng. Diệp Thắng Vĩ còn muốn hai phân thể diện, hắn muốn cho Diệp Diễm Hoa leo lên thịnh hành, nhưng trường học cấm này hành vi. Hắn tổng không thể rong rạc nói duy trì, liên tiếp gật đầu xưng là. Còn có một tháng liền phải khảo thí, trong lúc này các ngươi nắm chặt chú ý bọn họ, nếu đến lúc đó thành tích không lý tưởng, lại đến oán trách bất luận kẻ nào cũng chưa dùng. Đinh lão sư hạ giọng, xuất phát từ tư tâm khuyên một câu, còn có Diệp Thiên Thiên, đứa nhỏ này thực hiểu chuyện không có nháo đại bọn họ sự, Diệp tiên sinh không ngại đối hai cái nữ hài nhi xử lý sự việc công bằng. Diệp Thắng Vĩ thất thần gật đầu. Lộ Ngạn Đoan ở một bên không có gì biểu tình, chỉ là ở đi ra văn phòng sau cho mày. Lộ tiên sinh, cái kia Diệp Thắng Vĩ đi ở hắn mặt sau, vẻ mặt nịnh nọt cười. Diệp tiên sinh muốn nói gì? Diệp Thắng Vĩ gãi gãi đầu, cẩn thận nói, lần này là Thiên Thiên không hiểu chuyện, Yến Hoa nàng vẫn là thực nỗ lực mà, sẽ không chậm trễ thịnh hành học tập. Lộ Ngạn Đoan ấm áp biểu tình lặng yên biến mất, ngữ khí nghiêm túc nói, này không liên quan Diệp Thiên Thiên sự, ta chính mình sẽ xử lý. Diệp tiên sinh không cần lo lắng. Xử lý như thế nào? Lộ Ngạn Đoan vẫn chưa trả lời, Diệp Thắng Vĩ tự thảo mất mặt, không lại bám lấy hắn nói chuyện, dù sao cũng không cần phải gấp gáp ở bên nhau khi, y lý theo thịnh hành đối Diệp Diễm Hoa thích, sớm muộn gì có hắn kinh kiệu thời điểm. Cái gì? Thịnh hành không dám tin tưởng đứng lên, tiểu cứu cứu, ta ba dựa vào cái gì đưa ta xuất ngoại? Lộ Ngạn Đoan không vui mà xem hắn, trầm giọng nói, A Hành. Tính tình của ngươi càng ngày càng nóng nảy, ngươi tương lai là thịnh gia người thừa kế, ra ngoại quốc đi một chút nhìn xem rất cần thiết, còn có ngươi ở chỗ này biểu hiện, ngươi ba cùng ngươi ra ra đều sẽ biết, ta sẽ không gạt bọn họ, ngươi không thể quá mức tùy hứng. Có phải hay không có người cáo trạng? Chuyện của ta không cần phải bọn họ khoa tay múa chân. Thịnh hành vô cơ nhớ tới Diệp Thiên Thiên uy hiếp, tiêu gia trưởng chuyện như vậy nói không chừng cũng có tay nàng bút, Diệp Thiên Thiên hận Diệp Diễm Hoa. Muốn mượn này tách ra các nàng hai, tới đạt tới trả thù Diệp Diễm Hoa mục đích. Lộ Ngạn Đoan đem trong tay pha lê ly thật mạnh phóng tới trên bàn, phát ra rất lớn tiếng vang, cả giận nói, Thịnh Hành, ngươi lý trí đâu? Thịnh Hành nháy mắt hỏa khí chợt lóe mà qua, hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại. Ngươi ba cùng ngươi già già chú ý ngươi trưởng thành, bọn họ nếu cảm thấy cần thiết đưa ngươi xuất ngoại, ta sẽ không ngăn trở, này cùng khác sự không có quan hệ. Thịnh hành nghiến răng nghiến lợi trào phúng, đúng vậy, ta xuất ngoại, kia bọn họ chính là hài hòa hạnh phúc toàn ra. Lộ Ngạn Đoan hơi giật mình, đáy mắt hiện lên một chút thất vọng, thịnh hành tính cách giống đủ phụ thân hắn, một chút cũng không giống hắn tỉ tỉ. Thịnh hành, ngươi không phải tiểu hài tử, không cần tổng nói giận dỗi nói, ngươi là thịnh gia đệ nhất vị người thừa kế, nếu ngươi tự sa ngã, mới có thể cho người ta làm thấp đi ngươi cơ hội, nhiều nói ta không nghĩ nói. nhưng ta thỉnh ngươi nhớ kỹ, Diệp gia hai cái nữ hài nhi sự ngươi không cần nhúng tay, Diệp Diễm Hoa là ngươi liền ân nhân cứu mạng, Diệp Thiên Thiên đã cứu ngươi, nếu làm ta biết ngươi lại đi khơi mào sự tình, chớ có trách ta không khách khí. Cuối cùng một đoạn lời nói, Lộ Ngạn Đoan nói phá lệ nghiêm khắc. Thịnh Hành hơi giật mình, hắn rất ít thấy tiểu cứu cứu như vậy nghiêm túc, vừa rồi ý tưởng là hắn chắc hẳn phải vậy, khả đối thượng Lộ Ngạn Đoan xem kỹ tầm mắt, không thể không gật đầu. Ta đã biết, tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan không có ở biệt thự ở lâu, rời đi trước dặn dò hai vị bảo mẫu chú ý ba người hướng đi, có tình huống dị thường kịp thời hội báo, vẫn chưa che giấu giám thị ý đồ. Hắn đi rồi, Thịnh Hành một người ở trong phòng phát ngốc, qua hồi lâu đến dưới lầu tìm ra một vại bia, ngồi ở sân phơi thượng chậm rãi uống, uống xong một lọ, lại đi ra ngoài mua trở về một giường, gõ khai Diệp Diễm Hoa môn. Yến Hoa, ngươi cùng ta trò chuyện đi, ta muốn nghe ngươi nói chuyện. Thịnh Hành trong óc hỗn loạn bất kham, lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhân sinh một đống hỗn độn, hiện tại duy nhất ý niệm chính là xác định thích người là Diệp Diễm Hoa, mà không phải làm hắn dao động không chừng Diệp Thiên Thiên. Thường lui tới Diệp Diễm Hoa sẽ chối từ, nhưng hôm nay do dự qua hậu quả đoạn cầm một chai bia. Hai người đến sân phơi uống rượu, Diệp Diễm Hoa nhéo chai bia, kiếp trước nàng từng gặp qua Thịnh Hành uống say bộ dáng, hắn thích Diệp Thiên Thiên nhưng Diệp Thiên Thiên trong lòng căn bản không hắn. Thịnh Hành uống say tránh ở vườn trường, chật vật không có nửa phần thiên chi kiêu tử kiêu căng. Yến Hoa, thực xin lỗi, ta hôm nay tựa hồ làm trở ngại chứ không giúp gì. Không có, kỳ thật ta ba cùng dì ly hôn xác thật có trách nhiệm của ta, bọn họ nói đúng, ta không nên lại đi quấy rầy Diệp Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa nói nửa thật nửa giả, nếu một mặt trang vô tội, sau này Thịnh Hành cũng sẽ giác ra không đối tới, hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy. Thịnh Hành còn không có cùng nàng làm rõ quan hệ, nàng có chút sốt ruột mất mát. Lại qua một thời gian, có quan hệ kiếp trước rất nhỏ sự tình nàng liền không biết như vậy nhiều. Thịnh Hành đã uống say, mặt âm trầm đem sự tình trong nhà từ đầu chí cuối nói cho Diệp Diễm Hoa nghe. Diệp Diễm Hoa cười cười, vững vàng bình tĩnh mà nói, ngươi hiện tại so một cái tiểu hoa nhi cường đến nhiều, là ngươi đổ vật ngươi liền đi đoạt lấy trở về, tổng không thể bị người khác khi dễ. Phải không? Thịnh Hành bị lời này an ủi tới rồi, tâm tình dần dần nhẹ nhàng lên. Yến Hoa, ngươi như thế nào có thể làm được như vậy bình tĩnh mà, trước kia có phải hay không đã trải qua rất nhiều sự. Diệp Diễm Hoa đột nhiên nghẹn lời, nàng như thế nào biết Diệp Thiên Thiên trải qua quá cái gì, chỉ biết nàng thực không đơn giản mà thôi. Cũng may, say rượu Thịnh Hành cũng không có chấp nhất đuổi theo nàng muốn một đáp án, tiếp tục buồn đầu uống rượu, chờ hai người đều có men say. Lưng tựa lưng ngồi ở chỗ đó nói chuyện. Diệp Diễm Hoa khỏe miệng hiện lên một mặt cười, nàng từ kiếp trước liền thích Thịnh Hành, nhưng đến bây giờ cũng không dám biểu lộ nửa phần, nàng không biết như vậy nàng, Thịnh Hành hay không thích. Yến Hoa, hôm nay tiểu cứu cứu nói tương lai khả năng đưa ta xuất ngoại, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau xuất ngoại sao? Diệp Diễm Hoa ngẩn ra, kiếp trước cũng không có chuyện này, còn có Lộ Ngạn Đoan, hắn cùng kiếp trước cũng không giống nhau, rất ít đến biệt thự tới. Kia thanh tuyển cao dài thân ảnh luôn là quay lại vội vàng. Thịnh Hành không nghe được trả lời, xoay người dựa vào nàng đầu vai nói, Yến Hoa, ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau xuất ngoại, tương lai ta sẽ không làm bất luận kẻ nào xem thường ngươi, ngươi là trong lòng ta tốt nhất nữ hài tử, tin tưởng ta. Diệp Diễm Hoa cương tại chỗ, cả người lâng lâng vui sướng. Đây là nàng một người, nàng tha thiết ước mơ sự tình liền phải làm được. Ta thích ngươi. Thịnh Hành nhắm mắt lại nỉ non, hiện giờ là hắn mấy ngày này vui mừng nhất lúc, men say hơn nữa buồn ngủ, làm hắn trở nên không lắm thanh tỉnh. Ta thích ngươi. Diệp, Diệp, Diệp Thiên Thiên. Đỏ mặt chờ thổ lộ Diệp Diễm Hoa nháy mắt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Thịnh Hành. Nhưng Thịnh Hành đã ngã vào trên sofa đi vào giấc ngủ, cũng không có nghe được nàng kêu gọi, tuấn tú mặt mày mang theo ý cười, phảng phất mơ thấy cái gì vui vẻ sự. Diệp Diễm Hoa chậm rãi nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi lại khó nén kinh hoàng. Lộ Ngạn Đoan riêng chọn cái cuối tuần tới cửa xin lỗi, thành tâm thành ý ôm nhập khẩu trái cây cùng đồ bổ gõ cửa, nhưng đợi nửa ngày cũng chưa người tới quản môn, hắn không khỏi thở dài, nhíu mày nói nhỏ, sẽ không như vậy không vừa vặn đi. Một đạo thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, cái gì không vừa vặn. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung dựa vào tay vịn cầu thang. Cũng không biết khi nào đi lên. Lộ Ngạn Đoan mày dần dần giãn ra, chấn định tự nhiên thuyết minh lý do, ta tới thế Thịnh Hành xin lỗi, sợ hắn lại đây nói cái gì không thỏa đáng nói, liền một người lại đây. Xin lỗi. Diệp Thiên Thiên thực mau hiểu được, làm cứu cứu cấp cháu ngoại trai thu thập cục diện rồi dám. Ân, có thể mời ta đi vào sao? Sẽ không bởi vì Thịnh Hành như vậy không thích ta đi. Lễ thượng vắng lai, Diệp Thiên Thiên đi qua một lần nhà hắn, lần này cũng không thể đem khách nhân lượng ở ngoài cửa, mang theo người đi vào trong nhà, Diệp Thiên Thiên cũng không lậu hạ chiêu đãi khách nhân lễ nghĩa. Lộ Ngạn Đoan vẫn luôn là cái thực lễ phép người, tiến vào vẫn chưa khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không có đối phòng ở bố trí có gì đánh giá, ngắn gọn nói đối chuyện này xử lý, nghiêm túc bảo đảm, ta đã cùng Thịnh Hành nhắc lại quá, nhất định sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, nếu hắn không nghe lời, ngươi cứ việc nói cho ta, ta sẽ không thiên vị bên vực người mình. Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, lời này nghe quen tai, ngươi đều có thể đường khiếu nại trung tâm. Lời nói là nói dơn ngữ khí, xem ra ngày đó buổi sáng hỏa khí đã tiêu tán, Lộ Ngạn Đoan dần dần yên lòng. Nhưng hai người hiện tại như cũng là thanh niên lêu lổng cùng cao tam học sinh thân phận, không thích hợp thời gian dài đơn độc ở chung, đặc biệt là Lộ Ngạn Đoan biết Trương Văn Tú quá một lát sẽ trở về, càng là kịp thời đưa ra từ biệt. Chỉ là đi phía trước hỏi một câu, ngươi khảo thí cố lên, nếu kim bảng để danh, ta tới cấp ngươi chúc mừng, hẳn là sẽ không không chào đón đi. Diệp Thiên Thiên cảm thấy mạc danh, nhưng cũng không có gì hảo cự tuyệt. Mượn ngươi cắt ngôn, cảm ơn. Lộ Ngạn Đoan nhấp miệng cười, hơi thượng chọn đơn phượng nhãn tràn đầy sung sướng, rồi sau đó đứng dậy rời đi, nhất cử nhất động đều cực kỳ thủ lễ. Diệp Thiên Thiên đưa hắn đến ngoài cửa, kỳ quái nhún nhún vai, nhiều tư vô ích, có lẽ chỉ là nhân gia xã giao thói quen đâu. Chương 36. Tháng 6 bắt đầu, thi đại học chuẩn bị chiến tranh đã tiến vào gây cấn giai đoạn, mũi nhọn trong ban bầu không khí càng thêm khẩn trương, ám lưu dũng động, không ai lại đi quan tâm ai cùng ai tình yêu. Tự học khóa thượng không phải lanh lảnh đọc sách thanh chính là tính đến chỉ còn viết chữ cùng trang giấy phiên trang thanh âm. Diệp Thiên Thiên mỗi ngày bị Trương Văn Tú kéo tới dậy sớm, không dám lại điều nghiên địa hình đến lên giáo, đương cái cần lao tiểu ong mật, cùng Diệp Diễm Hoa hoàn toàn thành người lạ người, chưa bao giờ nhiều lời một câu. Đến lúc này, Đinh lão sư ngược lại ấm áp nhiều, mỗi ngày ở trong ban nói đều là nhẹ nhàng dự thi nói, ngầm lại không có thả lỏng nhìn chằm chằm Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành. Bình bình tĩnh tĩnh tới rồi tháng 6 đế, ly chính thức khảo thí chỉ có 10 ngày, ôn tập đã trở về đến sách giáo khoa thượng, thời tiết cũng nóng bức lên. Trương Văn Tú một chút cũng chưa ủy khuất Diệp Thiên Thiên, riêng đến thương trường cho nàng mua 2 bộ quần áo mới, liền muốn cho khuê nữ khảo thí trước có thể thoải mái dễ chịu vượt qua. Buổi chiều Diệp Thiên Thiên tan học, lúc này trường học đã ngừng cao tam sinh tiết tự học buổi tối, liền vì làm học sinh nghỉ ngơi tốt, tinh thần no đủ tham gia khảo thí. Nàng vừa đến ra liền nhìn ra Trương Văn Tú thần sắc không đúng, banh mặt không nghĩ làm nàng phát hiện sinh khí, nhưng quá sẽ không che giấu cảm xúc, thấy thế nào đều mang điểm hòa khí. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Không gì, ngươi đi thử xiêm y để vừa người không? Hai kiện ngắn tay hai điều quần đùi, trung quy trung củ quần áo học sinh giả, Diệp Thiên Thiên không có gì hảo chọn, thử lớn nhỏ vừa người lại làm Trương Văn Tú kiểm duyệt. Trương Văn Tú nhìn nhíu mày. Ta như thế nào cảm thấy ngươi gầy điểm? Diệp Thiên Thiên sờ sờ cằm, ta không có gì cảm giác à, khả năng càng rắn chắc điểm. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Không. Ai, con nít con nôi không cần hỏi nhiều. Diệp Thiên Thiên bĩu môi, bắt đầu phát tán tư duy, từ Trương Văn Tú ly hôn các nàng dọn đến tân phòng trụ, phiền lòng sự không nhiều lắm, nhiều lắm bị nhà mẹ đẻ lại nhải tái giá sự, không thích hứng ly hôn sau nhật tử. Thiếu Diệp Thắng Vĩ. Nửa bầu trời đều thanh tịnh, nhưng có thể làm Trương Văn Tú phiền, cũng là Diệp Thắng Vĩ, không thể thấy đối phương quá đến so với chính mình hảo, tám phần là nhìn thấy Diệp Thắng Vĩ có động tĩnh gì. Diệp Thiên Thiên đến trường học tìm hàng xóm béo Thẩm Gia Từ Phàm hỏi hỏi, ta ba hiện tại có phải hay không có bạn gái? Như phi tất yếu, Diệp Thiên Thiên ở khảo thí trước là sẽ không đi người nhà viện, nhưng hàng xóm khẳng định thực bắt quái Diệp Thắng Vĩ độc thân sinh hoạt, béo Thẩm thực bắt quái. Hỏi Từ Phàm chuẩn không sai. Quả nhiên, Từ Phàm gãi gãi đầu, mang theo 3 phần đồng tình nói, ngươi ba giao cái bạn gái. Thật đúng là tốc độ. Đúng rồi, Diệp Diễm Hoa thường xuyên trở về sao? Không thường thấy. Cảm tạ, ngươi chuẩn bị thế nào? Từ Phàm ho khan một tiếng, quấn bách nói, ta đây khẳng định không bằng ngươi, ta mẹ nói chờ thi xong cùng ngươi cùng nhau tham mưu báo cái nào trường học. Diệp Thiên Thiên vui vẻ đáp ứng, hảo a. Hỏi qua Tử Phàm trong lòng có phổ, Diệp Thiên Thiên cũng không sốt ruột, Diệp Thắng Vi không cái thân cha dạng cũng không cần ở thời điểm này cùng hắn so đo, sẽ không có kỳ vọng liền sẽ không thất vọng, nàng về nhà lôi kéo Trương Văn Tú đắp cái dưa chuột mặt nạ. Diệp Thiên Thiên đỉnh vẻ mặt dưa chuột phiến thật cẩn thận nằm ở trên sofa, tiểu chân bắt chéo thực không hình tượng. Trương Văn Tú tựa tin phi tin cho chính mình dán lên, lẩm bẩm nói, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư làm cái này, không bằng trở về làm lưỡng đạo đề. Ta xinh đẹp khuôn mặt cũng rất quan trọng, mẹ, ngươi cũng đến chú ý bảo dưỡng, ta có đồng học nghỉ hè muốn xuất ngoại chơi, muốn hay không làm nàng cho ngươi mang điểm mỹ phẩm dưỡng ra. Không cần, lãng phí tiền. Diệp Thiên Thiên không cho là đúng, mẹ, tiền có thể lại tránh, tích cóp là tích cóp không ra, ta không cần ngươi cho ta tích cóp tiền, chính ngươi hoa cao hứng là được, chẳng lẽ ngươi muốn tích cóp lại cho ta sinh cái tiểu đệ đệ tiểu muội muội để lại cho bọn họ. Bất quá ta cũng không ý kiến lạc. Trương Văn Tú nháy mắt thẹn quá thành giận, cầm ngứa cào ở nàng trên đùi chụp một chút. Diệp Thiên Thiên tựa thật tựa giả kêu thảm thiết, ủy khuất oán giận, ta chưa nói sai sao. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ muốn treo cổ ở ta ba kia cây vai cổ trên cây? Một câu cấp Trương Văn Tú chọc cười, nàng ly hôn sau muốn trang hồn không thèm để ý, cùng thân cha mẹ oán giận chỉ biết tìm mắng, thân tỷ muội chi gian cũng không muốn rủ rè, khác đồng sự bằng hữu càng không cần phải nói, nội dung chính chính mình ly hôn sau quá càng tốt cái giá, bằng không bị người chê cười, liền thiếu cái cùng chính mình cùng nhau đau mắng Diệp Thắng Vĩ, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sinh hoạt người. Nàng cần phải có người cho nàng tự tin, ly hôn không sai, đặc biệt nhìn đến Diệp Thắng Vĩ nhanh như vậy khác tìm người khác. Bất quá, Trương Văn Tú còn giả mù sa mưa nói, đó là ngươi thân cha, ngươi như thế nào như vậy nói hắn. Thân cha lại không phải thánh nhân, còn không thể nói lạc. Mẹ, ta cảm thấy ngươi hẳn là càng đổi càng đẹp, còn phải có tiền, đến lúc đó có thể nhận thức càng tốt thúc thúc. Thích, nói bừa cái gì? Diệp Thiên Thiên lười nhác vươn vai. Chân thành nói, ngươi đừng khi ta là cái tiểu hải tử, kỳ thật ta cái gì đều hiểu, mẹ, chờ ngươi quá đến hảo, khẳng định lười đến quan tâm ta ba quá thành cái dạng gì nhi, cũng không cần vì hắn phiền lòng. Cùng Diệp Thắng Vĩ nhân cha như vậy lẫn nhau véo có thể có chỗ tốt gì, chỉ biết đem chính mình sinh hoạt làm thành hỏng bét, căn bản không thèm để ý đồ vật, nhân lúc còn sớm từ trước mắt phất khai tốt nhất. Trương Văn Tú không lời gì để nói, cuối cùng thở dài, có điểm khổ sở nói. Ta còn không bằng ngươi nghĩ đến minh bạch, ai, thật là. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Văn Tú là đem lời này nghe lọt được, lấy cái Diệp Thắng Vĩ làm tiêu chuẩn tới tương đối xác thật làm nhân tâm phiền, vẫn là cùng nhân ra quá ngày lành học. Trương Văn Tú hết giận, Diệp Thiên Thiên càng vui vẻ. Tiến cổng trường thời điểm gặp phải Diệp Diễm Hoa, cũng chưa cảm thấy chính mình điểm bối. Thiên Thiên. Diệp Thiên Thiên không có không kiên nhẫn, còn cười tủm tìm hỏi, làm sao vậy? Diệp Diễm Hoa vẻ mặt bất an thấp thỏm, lo lắng nói, ba giao cái bạn gái, ta còn nghĩ sẽ hắn sẽ cùng gì phục hôn, Thiên Thiên, chúng ta muốn hay không khuyên nhủ hắn. Ngươi còn có tâm tư riêng cùng ta nói cái này, ta trước đoạn còn nghe nói, thịnh hành khả năng sẽ xuất ngoại đâu, chúc mừng ngươi nhà, nói không chừng có thể xuất ngoại đọc sách đâu. Diệp Diễm Hoa sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng cười nói, Thiên Thiên, ngươi đây là có ý tứ gì, ta chỉ là tới nói cho ngươi chuyện này mà thôi. Diệp Thiên Thiên càng là vẻ mặt vô tội, ta đây cũng là thuận tiện nói cho ngươi lạc. Thiên Thiên, ta thật sự không phải có tâm muốn làm cái gì. Diệp Thiên Thiên tò mò nghiêng đầu, ngươi là thích học ta sao? Chính là ta chưa bao giờ sẽ giống ngươi như vậy trang đáng thương vô cùng, ngươi chân thật tính cách là cái dạng gì nhi? Nếu muốn nói, không bằng bóc ngụy trang. Diệp Diễm Hoa không thể tin tưởng ngẩng đầu, đối thượng Diệp Thiên Thiên hiểu rõ thần sắc. Diệp Diễm Hoa. Ta không phải bùn nhất người, không có tính tình, có người cùng ta đoạt đồ vật nói, ta sẽ không khách khí, trước tiên chúc ngươi tiền đồ như gấm, đến, thường, sở, nguyện. Cuối cùng bốn chữ, Diệp Thiên Thiên nói ý vị thâm trường, đáy mắt hiện lên nhất định phải được thần sắc. Thiên Thiên, ta không phải. Nhưng Diệp Thiên Thiên cũng không có thời gian nghe nàng nói cái gì, quay lại đầu đi thời điểm cười như không cười, nàng chỉ là tùy tiện trá một trá Diệp Diễm Hoa giáp tâm. Ai biết suy đoán cư nhiên là thật sự. Ngày đó dán xong mặt nạ Trương Văn Tú đơn giản nói ở thương trường gặp phải Diệp Thắng Vĩ cùng hắn tân đối tượng sự. Diệp Thắng Vĩ cố ý mang theo người cùng Trương Văn Tú nói chuyện, ngôn ngữ chi gian đều là khoe ra. Trương Văn Tú khi quá sức, trong lén lút cũng hỏi thăm quá kia nữ nhân bối cảnh, là cái mang theo nhi tử quả phụ, nghe nói làm người thành thật. Diệp Thiên Thiên cảm thấy trong đó khả năng có vấn đề, y lìa Diệp Thắng Vĩ tính tình, rất khó bỏ được dùng hắn tiền cho người khác dưỡng nhi tử, cố ý dẫn người tới khí Trương Văn Tú khả năng tính khá lớn, liền tỉ như đem nàng phòng đưa cho Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên ác ý suy đoán, Diệp Thắng Vĩ có thể nghĩ đến điểm này, là có người cổ động, người này rất có khả năng là Diệp Diễm Hoa, bởi vì lần trước Diệp Diễm Hoa ăn mệt thế nhưng không động tĩnh, này không phù hợp nàng dĩ vãng nhân thiết, mà vừa rồi Diệp Diễm Hoa phản ứng chứng minh nàng không đoán sai. Nếu Trương Văn Tú chịu kích thích cùng Diệp Thắng Vĩ nháo lên, mà Diệp Thiên Thiên đệ nhất để ý người là nàng mẹ, tất nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đây là Diệp Diễm Hoa bất động thanh sắc trả thù. Đều lúc này, còn có này tâm tư, Diệp Diễm Hoa tâm là củ sen làm sao? Kia không ngại, lại cấp củ sen đào mấy cái không đi. Khảo trước hai ngày, Đinh lão sư đem chuẩn khảo chứng phát đến mỗi người trong tay, tận tình khuyên bảo giảng giải khảo thí thời điểm những việc cần chú ý, mà bắt được chuẩn khảo chứng đồng học tại hạ khóa sau hưng phấn mà tìm ở cùng cái trường thi đồng học. Diệp Thiên Thiên bị người đã hỏi tới trường thi địa điểm, lại bị người truyền lời, nàng cùng Thịnh Hành phân tới rồi cùng gian trường thi. Phó tường cau mày nói, ngươi đây là cái gì vật khí, như thế nào lão cùng hắn phân đến cùng cái ban khảo thí, ta còn tưởng cùng ngươi ở bên nhau đâu, mượn vận khí của ngươi, nói không chừng ta có thể khảo thực hảo đâu. Diệp Thiên Thiên rất hào phóng sờ sờ phó tường đầu, nhạ, mượn ngươi. Hắc hắc hắc, hy vọng có thể khảo cùng ngươi giống nhau hảo. Trung quanh đồng học bắt đầu duỗi tay. Diệp Thiên Thiên không rõ nguyên do, làm gì? Thỉnh học thần cấp khai cái quang. Phó tường đứng ở một bên chống nạnh, ta đây tới thu vé vào cửa, mau đưa tiền, không trả tiền không cho khai quang. Diệp Thiên Thiên bất mãn, uy, cô nương ta là đại người sống. Theo sau, mấy người cười đùa thành một đoàn, các nữ hải tử khai quang thành công, đến nỗi nam sinh đương nhiên ngượng ngùng tới nói cái gì, nhưng không khí nhẹ nhàng sung sướng. Trong ban đồng học có thể phân đến cùng cái trường thi người không nhiều lắm, Thịnh Hành bắt được chuẩn khảo chứng sau, thần sắc đen tối không rõ. Diệp Diễm Hoa tự nhiên chú ý tới, âm thầm cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thiên mảnh khảnh bóng dáng. Lần trước Thịnh Hành say rượu nói thích Diệp Thiên Thiên, tỉnh lại không nhớ rõ chính mình nói qua cái gì, nhưng tự kia lúc sau, thường thường không tự giác nhìn Diệp Thiên Thiên phương hướng. Kiếp trước, Thịnh Hành cùng Diệp Thiên Thiên phân đến cùng nhau khảo thí, gần như thế, Thịnh Hành đều vui vẻ không kềm chế được. Nếu Thịnh Hành thật sự thích Diệp Thiên Thiên, hoặc là Diệp Thiên Thiên không cao hứng nàng đã làm sự, trái lại muốn cướp Thịnh Hành, nàng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Diễm Hoa còn đang suy nghĩ Diệp Thiên Thiên ngày đó lời nói, nàng đoán được chính mình muốn làm cái gì, hai người vẫn là có khác biệt sao? Cố tình Kỳ Giai Nguyệt thò lại gần cùng Diệp Thiên Thiên kéo bắt tay, sau khi trở về khinh thường nói, Diệp Diễm Hoa, ngươi muội muội tính tình so ngươi khá hơn nhiều, như thế nào lúc trước là ngươi cứu Thịnh Hành đâu, nếu là nàng cứu, ta nói không chừng đều không phản đối. Lời này nửa là thiệt tình nửa là giả ý, Kỳ Giai Nguyệt ước gì không ai tới đoạt Thịnh Hành, nhưng nếu là Diệp Thiên Thiên, nàng sẽ không như vậy không phục. Chương 37. Bắt được chuẩn khảo chứng cao tam học sinh tan học khi đều là nhẹ nhàng sung sướng, hai ngày này bọn họ có thể ở nhà nghỉ ngơi, chờ hai ngày sau thi xong giải phóng. Phó tường lôi kéo Diệp Thiên Thiên bắt đầu mặc sức tưởng tượng khảo thí sau tốt đẹp sinh hoạt, Thiên Thiên, chúng ta khảo xong đi Tân Thị đi. Chúng ta chỉ cần mang tề lộ phí, đến lúc đó có ta ca giúp chúng ta chuẩn bị hết thảy. Hoa, ngươi không biết xấu hổ ta còn ngượng ngùng đâu. Kia có cái gì, hai ta ai với ai, ta ca tiền không hoa dâm không hoa. Diệp Thiên Thiên không đến mức vào giờ phút này nói rõ, vui cười mà qua. Lục tục cao tam học sinh đi ra cổng trường, mãn hàm đối tương lai chờ mong, Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đi ở mặt sau. Hai người đều không hẹn mà cùng nhìn phía trước kia nói nhẹ nhàng hoạt bát bóng dáng. Thịnh Hành là ở như mày, lần trước cùng Diệp Thiên Thiên phân đến một cái trường thi, sau lại liên tiếp cãi nhau, lần này hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Diệp Diễm Hoa chú ý tới hắn thất thần, không tự chủ được cắn cắn môi dưới, rồi sau đó bị một đạo thanh âm đánh thức. Diệp Diễm Hoa! Diệp Diễm Hoa! Có người tìm ngươi đâu? Là từ Phạm Tê ơ. Trung quanh không ít học sinh theo tiếng quay đầu, phần lớn chỉ là tùy ý xem một cái, lại đi con đường của mình. Đúng là muốn khảo thí thời điểm, học sinh nội trú không được không về nhà, giáo ngoại lai vườn an, tiếp người cha mẹ có khối người, đứng ở cổng trường hai bên nhìn chằm chằm người muốn tìm. Từ Phàm là bị một cái tóc nửa bạch lao thái thái giữ chặt. Hỏi cũng khéo, Từ Phàm vừa vặn nhận thức Diệp Diễm Hoa, quay đầu lại thấy người, tự nhiên mà vậy lớn tiếng kêu. Diệp Diễm Hoa khó hiểu đi tới, thực mau nhìn đến bị Từ Phàm cao lớn thân hình ngăn trở nông thôn lao thái thái, kinh ngạc kêu, bà ngoại. Vương lão thái lập tức cười rộ lên, che kín nếp nhăn trên mặt tràn đầy vui mừng, Diễm Hoa, nhưng xem như thấy ngươi. Nhưng theo Diệp Diễm Hoa đi tới còn có Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt, ngay cả Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tưởng cũng nghỉ chân quan khán, Diệp Diễm Hoa sẽ không để sót này ánh mắt, đông chốc mặt đỏ lỗ thai nóng lên. Bà ngoại, ngươi như thế nào lại đây? Vương lão thái bên người còn có cái tráng niên nam tử, phơi ngăm đen tướng mạo thành thật, nói chuyện giọng cũng đại, nghe tới thực hướng, thực không khách khí, hắn cau mày nói, Diễm Hoa, các ngươi trường học cũng quá khó tìm. Ta cùng ngươi bà ngoại đều chờ ngươi đã nửa ngày như thế nào mới ra tới. Ai nha, binh tử, ngươi đừng nói nữa, có thể thấy Diễm Hoa thì tốt rồi. Hai người quần áo mộc mạc, trên chân miếng vải đen dày còn dính đất mặt, có hành lý bao, một bộ người nhà quê trang điểm, cổng trường không ít tới đón người ra trưởng so với ăn mặc tinh xảo, cũng không phơi như vậy hát, trong đó khác nhau liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này hai người cũng bởi vậy mà thấy được. Thịnh Hành biểu tình còn tính bình thường, nhưng Kỳ Giai Nguyệt liền không như vậy khách khí, nguyên bản nàng liền không tính toán làm Diệp Diễm Hoa hảo quá, lúc này huyện thành trào phúng cơ hội, nàng như thế nào có thể buông tha. Kỳ Giai Nguyệt cố ý phóng đại âm lượng, Hoa, Diệp Diễm Hoa, đây là ngươi ở nông thôn thân thích ta. Ngươi thoạt nhìn theo chân bọn họ rất giống. Kỳ thật này nửa năm, Diệp Diễm Hoa cùng vừa tới trong thành thời điểm khác nhau rất lớn, làn da trở nên trắng non không ít. Liền tóc đều bị bảo dưỡng dần dần đen bóng lên, trên người quần áo tuy rằng không đủ tinh xảo sang quý, nhưng đơn giản hào phóng. Ngay cả Vương lão thái cùng nhi tử Lý Binh Kiếm cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy Diệp Diễm Hoa ở chỗ này cũng bị hảo hảo đối đãi, tới khi kia phân thấp thỏm dần dần biến mất. Diệp Diễm Hoa trên mặt không nhịn được, nàng không nghĩ làm người nhớ tới dị vãng quá đến ngày mấy, kia phân đồng tình cũng mang theo cao cao tại thượng, nhưng lại không thể đối đường xa mà đến lao nhân chơi tính tình. Nàng nỗ lực làm chính mình tự nhiên cười rộ lên, che giấu kia phân tự ti, học Diệp Thiên Thiên kia phân đạm nhiên, bình tĩnh mà nói, đúng vậy, đây là ta bà ngoại cùng ta nhị cứu. Thịnh Hành không khỏi ghé mắt, nhìn Vương lão thái trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, giật mình chủ động nói, Yến Hoa, đến an tĩnh địa phương nói chuyện đi. Diệp Diễm Hoa tươi cười cứng đờ, cho rằng Thịnh Hành là ghét bỏ bọn họ ở chỗ này nói chuyện, có như vậy nhiều người nhìn qua, quá mất mặt. Thiên Lý Binh Kiếm muốn triển lãm bọn họ tới khi vất vả, lớn tiếng nói, hảo, nơi này thái dương đủ phơi, ngươi bà ngoại đi rồi một đường còn thế nào cũng phải đứng ở nơi này chờ ngươi, sợ không chú ý nhìn không thấy ngươi đâu. Vương lão thái móc ra khăn tay mạt mạt hãn, một khuôn mặt cười thành cúc hoa, này có gì, phơi thói quen, không đáng ngại. Kỳ Giai Nguyệt bĩu môi, giơ tay che đỉnh đầu đại thái dương, ghét bỏ nói, Thịnh Hành ca ca, chúng ta đi về trước đi. Diệp Diễm Hoa cùng nàng quê quán người còn có chuyện nói đi. Thịnh Hành nhíu mày, vậy được rồi. Diệp Diễm Hoa đáy mắt tụ tập khởi thất vọng, vẫn là cường khởi động ý cười, vậy các ngươi đi về trước đi. Vương lão thái cười tủm tỉm dặn dò, hai đồng học trở về cẩn thận một chút ta, này trên đường xe cũng thật nhiều. Kỳ Giai Nguyệt khinh thường trợn trắng mắt, xoay người đi rồi, Thịnh Hành tắc đối mấy người cười cười, mới rời đi, xoay người khi thấy Phó Tưởng cùng Diệp Thiên Thiên nhìn bên này. Nhữ như mày, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Phó Tường đối này biểu hiện không thể hiểu được, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Thịnh Hành này cái gì thái độ? Cùng ngươi thiếu hắn tiền dường như, chẳng lẽ còn sợ chúng ta khi dễ Diệp Diễm Hoa à? Bất quá, Diệp Diễm Hoa thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất không có ghét bỏ quê quán tới người. Trong trường học không phải không có quanh thân huyện thành lại đây đi học học sinh, học tập là không tồi, nhưng có. Hận không thể đem chính mình xuất thân nông thôn sự cấp dấu chết, đối tới trường học thăm cha mẹ cũng không sắc mặt tốt. Diệp Thiên Thiên không tỏ ý kiến, Dương Dương cầm nói, đi thôi, chúng ta lại xem đi xuống, Thịnh Hành nói không chừng muốn tới đánh người. A, vậy ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Uy, ta cũng là nhu nhược nữ hài tử sao. Thiên Thiên, ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi nhà trẻ đánh người dáng người. Cổng trường thực đi mau qua đi một học sinh. Vương lão thái cùng Lý Binh Kiếm đến dưới tảng cây đứng yên, tò mò nhìn xung quanh trong trường học hết thảy. Diệp Diễm Hoa nói bất động Vương lão thái đi phụ cận tiệm cơm nhỏ ngồi, bồi bọn họ đứng ở dưới tàng cây, tổng cảm thấy qua đường người đều đang xem bọn họ, nàng không được tự nhiên cực kỳ, còn không quên một sự kiện. Bà ngoại, nhị cứu, các ngươi như thế nào tới? Vương lão thái sửng sốt, tiện đà cười rộ lên, lo chính mình nói, không phải ngươi viết thư cho ta nói muốn ta, làm ta lại đây nhìn xem, trả lại cho ta gửi tiền, ta ở nông thôn có thể hoa mấy cái tiền, chính ngươi đi theo kia toàn gia sinh hoạt không dễ dàng, có tiền chính mình tích có bái, chính là nhìn so ở nhà thời điểm đẹp nhiều. Lý Binh Kiếm là con cái trung phúc hậu nhất cái kia, thường lui tới đối Diệp Diễm Hoa nhiều có chiếu cố, lúc này nhịn không được chỉ trích, ngươi chỉ cấp trong nhà viết thư, liền cái điện thoại đều không đánh, ngươi bà ngoại mỗi ngày lo lắng ngươi trong thành quá đến được không, này không, ngươi vừa nói, nàng nói gì đều phải tới. Diệp Diễm Hoa không rõ nguyên do, cái gì tin, này không phải ngươi viết tin. Vương Lão Thái từ túi gáo móc ra xếp chỉnh chỉnh tề tề giấy viết thư, nàng không biết chữ, tin đều là làm hàng xóm học sinh niệm cho nàng nghe, mang theo ba phần yêu quý khoe ra nói, xem, ngươi cho ta tin ta đều thu đâu, này tin thượng, có địa chỉ, ta liền cấp mang lại đây, dọc theo đường đi sợ ném đều cùng tiền đặt ở một khối đâu. Diệp Diễm Hoa run xuống tay bắt được lá thư kia, mặt trên căn bản không phải nàng chữ viết, viết tinh tế rõ ràng, rất nhỏ chỗ thoạt nhìn thực quen mắt, viết thư người tựa hồ cũng vô dụng tâm che giấu. Diệp Thiên Thiên. Ngày đó nói tựa hồ còn ở bên hai, Diệp Thiên Thiên viết thư đem quê quán người kêu lên tới làm gì? Là muốn nàng ở cổng trường xấu mặt sao? Vương Lão Thái cùng Lý Binh Kiếm xem nàng sắc mặt không tốt, đều nóng nảy. Diễm Hoa, ngươi đây là sao? Này tin sao? Này tin không có việc gì đi. Tiền cũng là thật sự a. Diệp Diễm Hoa trong óc trời đất quay cuồng, nàng càng là không nói lời nào, kia hai người càng là sốt ruột, cuối cùng cấp Vương Lão Thái chụp nàng một cái tát. Rốt cuộc sao hồi sự? Diệp Diễm Hoa gian nan cắn đầu lưỡi, không có việc gì, bà ngoại, ta trước mang các ngươi đi tìm một chỗ trụ. Đi Diệp gia trụ khẳng định là không thể thực hiện được, Diệp Thắng Vĩ mang nàng đi thời điểm liền nói quá sẽ không giúp Lý gia gấp cái gì, Thịnh gia biệt thự càng là tưởng đều không cần tưởng. Chỉ kỳ giai nguyệt châm chọc nghĩa mai đều sẽ làm người đứng ngồi không yên. Vương Lão Thái do dự mà nói, này, này không được dùng tiền A. Diệp Diễm Hoa trong lòng bực bội, nổi giận đùng đùng, không cần phải ngươi bỏ tiền. Ngươi đứa nhỏ này, ta liền nói một câu. Trường học phụ cận có tiểu khách sạn, nhưng tới gần khảo thí, tới chiếu cố học sinh ra trưởng không ít, khách sạn cũng chưa bỏ lỡ kiếm tiền cơ hội tốt sôi nổi trường giới. Hỏi hai ba gia Vương Lão Thái đều cảm thấy quý. Cuối cùng là Diệp Diễm Hoa cưỡng chế tính tuyển một nhà, đến nỗi cơm chiều, hai người cũng không muốn đi tiệm cơm ăn, tùy tiện mua 5-6 cái bánh bao đối phó, uống điểm nước lạnh xong việc. Diệp Diễm Hoa từ khách sạn ra tới thiên đã đêm đen tới, cố tình đi không bao xa gặp phải Diệp Thắng Vĩ. Diệp Thắng Vĩ cau mày, lão đại không cao hứng, ta đều nghe người ta nói, ngươi làm ngươi quê quán người lại đây làm gì. Tư Phàm về nhà thuộc viện nói lên Diệp Diễm Hoa quê quán người tới. Thực mau liền từ béo thẩm miệng truyền ra tới, tuy rằng có điểm trộn dạ, nhưng hắn nhưng không muốn làm Lý gia người tới nhặt có sẵn. Diệp Diễm Hoa trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nàng biết Diệp Thắng Vĩ ích kỷ, nhưng không nghĩ tới hắn căn bản khinh thường với che giấu. Nhưng lời nói xuất khẩu, Diệp Diễm Hoa như cũ ngoan ngoãn. Ba, bọn họ chính là đến xem ta, không chuyện khác. Kia tốt nhất. Diệp Thắng Vĩ nói xong liền đi rồi, hắn là muốn đi sàn nhảy. Lần trước nhân gia giới thiệu quả phụ mang đứa con trai, hắn dùng nàng khí quá Trương Văn Tu xong việc, quay đầu liền cùng làm ngươi nói rõ ràng, cho nhân gia dưỡng nhi tử sự, hắn nhưng không làm. Diệp Diễm Hoa nhìn Diệp Thắng Vĩ tiêu sái đi xa bóng dáng, âm thầm bóp chặt lòng bàn tay. Cuối cùng, nàng đi tới Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tu trụ nhà mới. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng không biết này phòng ở tồn tại, mà Diệp Thắng Vĩ biết lúc sau cũng không thể nề hà, hắn không dám nháo sự. Tân kiến thành tiểu khu sạch sẽ ngăn nắp, đây là Viễn Lộ tập đoàn đẩy ra chiêu bài tiểu khu, tất cả phương tiện đều là thị nội nhất lưu, phảng phất vô luận như thế nào, Diệp Thiên Thiên đều có thể quá di nhiên tự đắc. Không thượng tiết tự học buổi tối nhật tử, Diệp Thiên Thiên buổi tối sẽ ra tới chạy bộ rèn luyện thể lực, xa xa thấy Diệp Diễm Hoa đứng ở chỗ đó cũng không tránh né. Diệp Thiên Thiên là chạy xong tản bộ trở về, cái trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Làn da trơn bóng đến có thể thấy rõ kia một tầng thật nhỏ lông tơ, đáng yêu lại tinh xảo. Tin là người viết. Diệp Thiên Thiên thẳng thắn thành khẩn gật đầu, cầm ngọt thanh băng côn cắn một ngụm, híp mắt cười rộ lên, tùy tin còn gửi 200 lộ phí, ta có phải hay không thực chi kỷ. Diệp Diễm Hoa sau lưng thoáng khởi mồ hôi lạnh. Chương 38. Cũng không lộng lấy ngọn đèn dầu dưới, hai cái thân cao xấp xỉ nhưng khí chất bất đồng nữ hài mặt đối mặt đứng. Người cha ta. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, ta không kia thời gian rỗi, gặp qua mà thôi. Diệp Thắng Vi lúc trước đi công tác tỉnh thị nàng nhớ rõ, cụ thể địa chỉ ở Diệp Diễm Hoa vừa đến Diệp ra khi viết đệ nhất phong thư nhà ngẫu nhiên thấy liền nhớ kỹ. Đến nỗi người cụ thể khi nào tới, Diệp Thiên Thiên không nhọc lòng, nàng lười hơn nữa không có thời gian, tóm lại sớm một chút đến trễ chút đến sử dụng tới hiệu quả không sai biệt lắm. Diệp Diễm Hoa trầm mặc thật lâu sau, mới hỏi, ngươi là muốn hủy diệt ta hết thảy sao? Diệp Thiên Thiên cười, thực không cho là đúng nói, ta làm cái gì chuyện xấu sao? Chỉ là trợ giúp ngươi một nhà đoàn viên, tại như vậy quan trọng thời khắc, ta tin tưởng ngươi khẳng định yêu cầu đến từ người nhà cổ vũ lạc. Nếu Diệp Diễm Hoa thật sự lòng mang bằng phẳng, như vậy thỉnh quê quán người lại đây tất nhiên sẽ không đối nàng có bất luận cái gì đả kích, nhưng cố tình nàng không phải, ở không chủ động đắc tội với người dưới tình huống. Diệp Thiên Thiên từ trước đến nay thích gậy ông đập lưng ông, thả, gấp bội dâng trả. Ta cho rằng, không đợi nàng do dự, Diệp Thiên Thiên liền đem dư lại nói ra, ngươi cho rằng cái gì? Cho rằng ta đi theo ngươi đoạt thịnh hành. Diệp Diễm Hoa không dám trả lời. Nàng từng có ý vô tình cùng Diệp Thắng Vĩ nói lên Trương Văn Tú nét mặt tỏa sáng. Diệp Thắng Vĩ khi bất quá bị người chế dễ ước, cố ý dẫn người đi khí Trương Văn Tú ở nàng dự kiến trong vòng. Nào đó ý nghĩa thượng, cũng vì nàng thân sinh mẫu thân báo thủ. Trương Văn Tú không phải người tốt, bất quá là bởi vì có Diệp Thiên Thiên bảo nàng, lại dựa vào cái gì có thể tiêu giao tự tại, nếu không phải vì về sau, nàng thật hy vọng Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vi có thể xảo cả đời. Diệp Diễm Hoa nghĩ, nếu Diệp Thiên Thiên có thể bởi vậy có cái gì biến động, thay đổi phương hướng không đi kinh thị thì tốt rồi, nàng thật sự rất sợ thịnh hành phát hiện chân tướng, ngược lại thích thượng Diệp Thiên Thiên. Đáng tiếc, Trương Văn Tú không có đi tìm Diệp Thắng Vĩ, hai bên đều là gió êm sóng lặng. Thiên Thiên, ta không phải. Diệp Thiên Thiên không muốn nghe, mà là không lưng chụp cái môi. Tại đây nói chuyện quả nhiên là một kiện mất nhiều hơn được sự tình. Nàng thực mau mất đi nói chuyện kiên nhẫn. Nếu mày nói, ta cần phải trở về, phía trước chúc phúc bất biến, tai kiến. Diệp Diễm Hoa cực độ mẫn cảm, lại ái miên man bất định. Đả kích nàng một cái khác phương pháp chi nhất chính là không đem nàng để vào mắt, cố ý vô tình làm lơ. Mà nhìn đến nàng như thế tùy ý biểu tình Diệp Diễm Hoa giật giật miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đầu hạ buổi tối gió lạnh một thổi, nàng thực mau lấy lại tinh thần, đến sớm một chút trở về, căng qua đi mấy ngày nay, về sau có lẽ liền sẽ không có việc gì. Diệp Thiên Thiên về đến nhà, Trương Văn Tú còn xem phim truyền hình mê mẩn, nhìn xem thời gian lải nhải nàng một câu. Ở bên ngoài làm gì đâu trở về đã trễ thế này, ta thiếu chút nữa liền đi tìm ngươi. Gặp phải cái đồng học nói chuyện đâu. Trương Văn Tú không lại hỏi nhiều, thúc giục nói, mau đi tắm rửa ngủ, ngươi đừng nhìn tivi à, chờ thi xong lại xem. Diệp Thiên Thiên tiếc nuối thu hồi ánh mắt, bỏ lỡ hôm nay kịch tập, chờ thi xong nói không chừng liền thay đổi một bộ phim truyền hình bá. Đúng rồi, ngày mai nếu không cho ngươi hầm điểm bổ phẩm, lần trước cái kia ai lấy? Không phải còn không có ăn xong. Cái kia ai, chính là Lộ Ngạn Đoan. Diệp Thiên Thiên đánh cái ngáp, không quá muốn ăn, liền bình thường ăn là được. Mẹ, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Nàng bỗng nhiên nhớ tới giống như thật lâu chưa thấy qua Lộ Ngạn Đoan. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thiên Thiên ngủ cái lười giác mới rời giường, nàng cùng Phó Tường ước hảo đi xem trường thi tìm chỗ ngồi, trở về lại cùng nhau ôn tập nhìn xem thư, bởi vì buổi sáng thái dương phơi. Thời gian làm việc xe buýt thượng nhân không nhiều lắm, Diệp Thiên Thiên lựa chọn ngồi xe buýt. Trên xe quả nhiên như nàng đoán trước như vậy, người không nhiều lắm, liền mua đồ ăn bác trai bác gái đều sẽ không ở cái này điểm ra cửa. Diệp Thiên Thiên mới vừa ngồi xuống, liền nghe phía sau chỗ ngồi có người cười khẽ, Thiên Thiên. Quay đầu nhìn lại, đúng là ngày hôm qua nhắc mãi một câu Lộ Ngạn Đoan. Ngươi như thế nào sửa ngồi xe buýt? Lộ Ngạn Đoan từ trên mặt nàng nhìn ra một câu. Suy tư lúc sau vẫn là làm sáng tỏ cho thỏa đáng, ta không phá sản, chính là xe phá hủy ở nửa đường. Úc! Giải thích nghi hoặc. Người đi đâu? Bảy Trung, trường thi ở đằng kia. Lộ Ngạn Đoan mỉm cười, thực xảo, ta đi kia phụ cận làm việc. Diệp Thiên Thiên ác một tiếng, không có hỏi nhiều. Hai người một trước một sau ngồi, Lộ Ngạn đoan chỉ thấy rõ nàng sơ đến chỉnh tề đuôi ngựa, cùng với trắng non thon dài cổ, nguyên bản công sự không thuận lợi mang đến bực bội đảo qua mà tẫn, nhân sợ bị người phát hiện hắn không lễ phép nhìn trộm, ngẫu nhiên đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, biểu tình lại là mắt thường có thể thấy được sung sướng nhẹ nhàng. Qua hai trạm, Phó Tường lên xe, đi theo nàng phía sau còn có một người, là non nửa năm không gặp Phó Mân. Thiên Thiên, ngươi xem ai đã trở lại. Phó Tường thực hưng phấn, lôi kéo Phó Mân đi phía trước thấu. Diệp Thiên Thiên thật sự rất kinh ngạc, phản ứng trong chốc lát mới mở miệng kêu người, ca, ngươi chuyên môn trở về bồi Tường Tường khảo thí nha. Phó Mân trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, hắn thấy được rõ ràng, Diệp Thiên Thiên thấy hắn thời điểm kinh ngạc lớn hơn vui mừng, đối hắn tựa hồ không có đặc thù cảm tình, nhưng này tinh thần xa suốt chỉ là trong nháy mắt, rồi sau đó lại ôn hòa gật đầu. Vừa vặn có thời gian, trường học cũng không có việc gì liền trở về nhìn xem. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, không lại biểu đạt về chuyện này cảm xúc. Phó Tường trước sau nhìn xem, chỉ vào bọn họ phía sau cái kia không vị, ca, ngươi ngồi chỗ đó đi. Nói xong, Phó Tường cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, chờ nàng nhìn chăm chú thấy rõ chiếm trụ Diệp Thiên Thiên phía sau chỗ ngồi người nọ, mới cứng đờ cười cười, Lộ tiên sinh. Lộ Ngạn đoan lễ phép gật đầu, thanh âm hơi hiện lãnh đạm, ngươi hảo. Phó Mân kỳ quái qua lại nhìn xem. Các ngươi nhận thức. Đúng vậy, chính là lần trước tai nạn xe cộ, chúng ta mặt sau chiếc xe kia tài xế cứu cứu. Phó Tường thì thầm nhỏ giọng nói một chú ơi, này quanh co lòng vòng quan hệ Phó Mân thế nhưng minh bạch, hướng người gật gật đầu tính làm tiếp đón, hai anh em ngồi xuống, trước sau bốn người lặng im một cái trước mắt. Nguyên bản ba người là có thể tùy tiện nói chuyện trời đất, nhưng Lộ Ngạn đoan như vậy cái đại người sống xử tại chỗ đó, là làm lơ hắn đâu vẫn là làm lơ hắn đâu. Phó Tường dứt khoát chỉ lôi kéo Diệp Thiên Thiên nói chuyện, hoán giận thời tiết nóng bức cùng với chờ đợi khảo thí nóng lòng. Phó Mân ngồi ở mặt sau nghe các nàng nói chuyện, Lộ Ngạn đoan không mở miệng hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động đáp lời, thẳng đến nói tới phim truyền hình Phó Tường không trải qua đầu góc nói một câu. Nếu chúng ta thi xong có thể mỗi ngày đều xem phim truyền hình thì tốt rồi, như vậy nhiệt thiên ta bỗng nhiên không nghĩ đi chơi. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, ta đây cử đôi tay tán thành. Dù sao ta là tưởng mỗi ngày ngốc tại trong nhà, tốt nhất chờ đến mùa đông lại đi một cái xuân về hoa nở địa phương. Phó Tường hối hận thiếu chút nữa cắn lưỡi đầu, quay đầu lại đáng thương vô cùng nhìn thoáng qua Phó Mân. Phó Mân tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Lộ Ngạn đoan lại lần nữa không lễ phép xem đã hiểu này huynh muội hai cái muốn làm cái gì, nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới vừa rồi thoạt nhìn thư thái phong cảnh, giờ phút này lại lần nữa làm người phiền muộn. May mà, hôm nay trên đường thực thông suốt, không bao lâu bọn họ liền đến bảy trung phụ cận trạm bài, bốn người xuống xe, Phó gia hai anh em lại lần nữa kỳ quái nhìn Lộ Ngạn đoan. Lộ Ngạn đoan giơ tay nhìn xem thời gian, Thiên Thiên, ta hãy đi trước, chúc các ngươi khảo thí thuận lợi. Diệp Thiên Thiên vẫy vây tay, tươi cười ngoan ngoãn. Lộ Ngạn đoan không lại nhiều ngốc, còn lại đồng sự đều đã đuổi tới, hắn không thể tùy ý việc tư hủy diệt ước hảo công sự, chỉ là... tràn ngập ở phòng họp áp suất thấp ai tới gần ai biết. Hắn cũng không biết ở đi xa lúc sau, Diệp Thiên Thiên lại quay đầu lại xem hắn hai lần, trong ánh mắt như suy tư gì. Phó Mân chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng căng thẳng, Thiên Thiên ngươi nhìn cái gì đâu. Diệp Thiên Thiên bừng tỉnh hoàn hồn, giấu đầu lòi đuôi nói, không có gì a. Nhưng rõ ràng chính là có cái gì, Phó Tường cũng theo nàng tầm mắt quay đầu lại nhìn lại, cũng không có nhìn đến đặc biệt người cùng vật. Làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên sờ sờ gương mặt, bị phơi có chút đỏ lên phím nhiệt, thoạt nhìn như là nhìn thấy thích người e lệ, tình đầu sơ khai nữ hải tử gương mặt trong trắng lộ hồng, linh động mỹ diệu. Này hết thể đều rơi vào Phó Mân trong mắt, nguyên bản nhảy nhót tâm một chút đi xuống truy, nếu Diệp Thiên Thiên đã thích thượng người khác, kia hắn còn có hy vọng sao? Chính là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Diệp Thiên Thiên chưa từng đối người ngoài động quá tâm. Như thế nào sẽ bỗng nhiên thích thượng một cái so nàng đại như vậy nhiều nam nhân? Phó Mân thất thần. Diệp Thiên Thiên mượn cơ hội nói, tưởng tượng, ta đi mua băng côn. Thuận tiện sửa sang lại một chút biểu tình, máy rời diễn cảm tình diễn không cần quá phiền toái. Phó Tường đối hai người tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, hứng thú bừng bừng yêu cầu, ta muốn ăn đậu xanh băng côn. Dù sao, phía trước phía sau vui vẻ nhất người không gì hơn thủ tủ đồng tiệm tạp hóa lão bản. này ra ra vào vào học sinh trong tay đều có tiền nhàn rỗi, ăn cái băng côn giải giải khát, tránh đủ tiền hắn cũng có thể phong cái nghỉ hè. Ba người một người cắn một cây băng côn đi tìm trường thi, Phó Mân thất thần, mà Phó Tường Lực chú ý đều ở quen thuộc hoàn cảnh thượng, vẫn chưa chú ý tới thân ca dị thường. Một đường bò lên trên lầu 2, trước tìm được rồi Phó Tường trường thi, cọ sát đến lầu 3 Diệp Thiên Thiên trường thi đã tiếp cận giữa trưa. Thịnh Hành cùng Diệp Thiên Thiên ở cùng trường thi, Diệp Diễm Hoa ở khác phòng học, bọn họ ba người đi vào thời điểm, bên trong vừa vặn có người, hơn nữa là người quen. Diệp Diễm Hoa đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến Diệp Thiên Thiên, đáy mắt còn có chưa tiêu tán kinh hoàng. Bất quá đại gia quan hệ không hài hòa, chỉ có Phó Tường rối tay lắc lắc, hải. Thịnh Hành cứng đờ gật gật đầu, các ngươi cũng tới xem trường thi. Đúng vậy. Diệp Thiên Thiên tìm được chính mình chỗ ngồi. Hiện nay trên bàn đã hữu dụng keo nước dính tốt chỗ ngồi hào, bàn ghế đều là không có hư hao, nàng ngồi trong chốc lát xác định không khác vấn đề liền đứng dậy. Hảo, chúng ta đi thôi. Phó Tường trợn mắt há hốc mồm, này liền hảo. Diệp Thiên Thiên không hiểu ra sao hỏi lại, bằng không đâu. Hảo đi, Phó Tường thừa nhận nàng còn tưởng bắt quái một chút tới. Ba người tốc chiến tốc thắng đi rồi, Diệp Diễm Hoa lặng lẽ thu hồi ánh mắt, lại nghe đến Thịnh Hành ở bên thay hỏi. Diệp Thiên Thiên nàng bình thường đều là như thế này sao? Kỳ thật tiến vào trường thi phía trước, Thịnh Hành liền thấy được Diệp Thiên Thiên bọn họ, khi đó, Diệp Thiên Thiên ở cùng Phó Tường nói chuyện thiếm, vẫn chưa chú ý tới bọn họ. Thịnh Hành cảm thấy rất kỳ quái, đối mặt bọn họ, Diệp Thiên Thiên luôn là thực thảo người ghét bộ dáng, nhưng đối nàng bằng hữu, lại là cái bình thường nữ hài tử. Diệp Diễm Hoa hít sâu một hơi, cùng hắn giống nhau khó hiểu nói, ta không biết. Chương 39 Xem xong trường thi trở về, Phó Tường tùy Diệp Thiên Thiên đi bọn họ tân ra, Phó Mân còn lại là dầu dĩ không vui về nhà đi. Phó Tường lưu tại nơi này ăn cơm trưa mới đi, nàng đi rồi, Trương Văn Tú như suy tư gì hỏi, Phó Mân chuyên môn trở về. Diệp Thiên Thiên lừ một tiếng, không rõ nguyên do. Nhưng Trương Văn Tú tưởng lại là Phó Mân làm người ôn hòa lại hiếu thuận, đối Diệp Thiên Thiên nghĩ đến chiếu cố có thêm, ba hải tử cùng nhau lớn lên. Hai bên trong nhà hiểu tận gốc dễ, nếu là Diệp Thiên Thiên tương lai cùng Phó Mân đi đến một khối thì tốt rồi, liền tính đi địa phương khác đi học, quê quán đều ở một chỗ, khuê nữ sẽ không chạy không thấy bóng người. Thượng đại nhị đi, giao bạn gái không? Diệp Thiên Thiên nhưng không nghĩ tới chính mình thân mụ cũng có thể mưu hoa như vậy xa, không hề phòng bị nói, không biết, không nghe Phó Tưởng nói lên quá. Bằng Phó Mân diện mạo là người, thích hắn nữ hải tử nhất định không phải ít. Trương Văn Tú trực tiếp nhận định không có, đột phát kỳ tưởng kiến nghị, tân thị chỗ đó có hay không hảo đại học, ngươi tưởng hảo báo chỗ nào rồi không? Diệp Thiên Thiên lắc đầu, chờ thi xong rồi nói sau. Cũng đúng, cũng đúng. Phụ lục ngày hôm sau cũng thực thuận lợi quá khứ, đến chính thức khảo thí ngày đó, Diệp Thiên Thiên thực đúng giờ tỉnh lại, Trương Văn Tú đã làm tốt cơm sáng, đa dạng chống chết. Trương Văn Tú so Diệp Thiên Thiên khẩn trương nhiều, cái nào ăn ngon đều tưởng nhét vào miệng nàng. Ngươi ăn nhiều một chút, hảo hảo khảo. Nhân tiện còn lột cái trứng gà. Diệp Thiên Thiên tiếp nhận tới, sâu kín hỏi, mẹ, chờ ta thi xong liền không này đãi ngộ đi. Trương Văn Tú thư khẩu khí, không thèm để ý nói, đến lúc đó ta cũng được với ban đầu, chính ngươi muốn ăn cái gì đều sẽ lộng. Chính là sẽ lộng không đại biểu ăn ngon sao. Được rồi, ta còn có thể bạc đãi ngươi, chạy nhanh ăn, ăn xong chúng ta chạy nhanh đi. Hai người thừa xe buýt tới trường thi, cửa đã có không ít học sinh, có vài cái quen mặt gương mặt, chủ nhiệm lớp Đinh lão sư cũng ở cái này trường thi nhìn chằm chằm, nhìn thấy Diệp Thiên Thiên đem nàng gọi vào trước mặt, cấp trình diện học sinh khai cái tiểu sẽ dặn dò vài câu. Nói xong, quen thuộc đồng học đều ở ríu rít nói chuyện phiếm. Thiên Thiên, ngươi mang theo mấy chi bút ta? Lý Lị Lị, ngươi tóc chắt hoài. Ta hảo khẩn trương, lòng bàn tay muốn ra mồ hôi. Phó Tường tắc vẻ mặt chứng đau nói, ta tối hôm qua thượng cái kia thế nhưng trước tiến tới, hảo xui xẻo. Diệp Thiên Thiên vô vô nàng vai, tin tưởng chính ngươi thân thể tố chất bưu hãn, chờ bắt đầu khảo thí ngươi liền sẽ quên. Phó Tường ngẩng đầu nhìn trời, hy vọng như thế đi. Khi nói chuyện, Thịnh Hành cùng Kỳ Giai Nguyệt tới rồi, khó được, Diệp Thiên Thiên thế nhưng không ở Thịnh Hành bên người nhìn đến Diệp Diễm Hoa, ai biết Thịnh Hành thấy nàng liền nhíu mày. Diệp Thiên Thiên. Ngươi nhìn đến Diệp Diễm Hoa sao? Diệp Thiên Thiên mới là không thể hiểu được, ta như thế nào biết? Một bên Kỳ Giai Nguyệt cười an ủi, nàng đều như vậy đại nhân, còn có thể đi lạc a. Yên tâm lạc, khẳng định sẽ không có việc gì. Thấy người khác khó hiểu, Kỳ Giai Nguyệt lại giải thích một lần sự tình tiền căn hậu quả. Hôm nay buổi sáng ta lên rất sớm, thấy Diệp Diễm Hoa đi ra ngoài, hỏi nàng nàng cũng không nói đi chỗ nào, ta còn nhắc nhở nàng hôm nay có khảo thí không thể đến trễ, tốt nhất cùng chúng ta cùng nhau đi, chính là nàng không nghe, một hai phải đi ra ngoài, ta liền không ngăn đón nàng, ai biết đến bây giờ còn không có xuất hiện. Cùng lớp đồng học nghe thấy được đều như mày. Có chuyện gì không thể thi xong lại làm đâu? Chính là A. Thịnh Hành mày nhăn càng ngày càng gấp, thường thường nhìn về phía hai bên đường. Nhưng thẳng đến thí sinh bắt đầu vào bàn cũng chưa nhìn thấy Diệp Diễm Hoa người, Thịnh Hành đứng ở cổng trường không núp nhích, Kỳ Giai Nguyệt thần sắc quán độc, lại không thể không ra tiếng khuyên bảo. Thịnh Hành, ngươi không cần chờ, Diệp Diễm Hoa chính mình sẽ qua tới. Ăn như vậy nhiều thuốc ngủ, Diệp Diễm Hoa không sai biệt lắm có thể một giấc ngủ đến buổi tối, đến lúc đó cái gì đều chậm. Mắt thấy thời gian sắp không kịp, Thịnh Hành mới túc khẩn mày hướng trong đi. Trương Văn Tú thấy một màn này, trong lòng phạm đổ, Diệp Diễm Hoa này còn tuổi nhỏ chính là có thủ đoạn, câu lấy nhân gia nhi tử đối nàng như vậy để bụng, thở hồng hộc quay đầu đi rồi, tính toán đến thi xong lại đến tiếp người. Mau đến cấm tiến vào trường thi thời gian, một chiếc xe taxi ngừng ở cổng trường, cửa xe đột nhiên mở ra, mặt sau kỵ lại đây xe đạp thiếu chút nữa đụng phải đi, Diệp Diễm Hoa không quan tâm lao tới, đổ mồ hôi đầm địa hướng bên trong chạy. Vương Lão Thái cùng Lý Binh Kiếm Chính dẫn theo cơm sáng đứng ở cổng trường, nhìn thấy Diệp Diễm Hoa lại đây, vội vàng hiến vật quý. Diễm Hoa, nhân gia nói nhà này bánh quẩy ăn ngon, ngươi mau nếm thử. Diệp Diễm Hoa một phen đẩy ra Vương Lão Thái tay, đặng con mắt gầm nhẹ, lăn a. Vương Lão Thái cả kinh, may mắn có Lý Binh Kiếm đỡ mới không ngã trên mặt đất. Diệp Diễm Hoa cũng không quay đầu lại chạy đi, tựa hồ còn có thể nghe được phía sau có người ở nghị luận sôi nổi. Vương Lão Thái còn tại nghi hoặc khó hiểu, ngày xưa tính tình ngoan ngoãn ngoại tôn nữ như thế nào sẽ hung tợn mà chừng nàng, chân tay luống cuống ngửa đầu hỏi, binh tử, đây là sao? Lý Binh Kiếm thở dài, nương, ta đứng ở dưới bóng cây đi, Diễm Hoa nàng vội vã đi khảo thí đâu? Úc úc úc, ai cũng không chú ý tới trường học phỏng vấn đài truyền hình thành phố phóng viên camera đem vừa rồi kia một màn cấp hút vào màn ảnh, thành phong nền. Khảo thí mở màn. Học sinh các gia trưởng hoặc tản ra về nhà hoặc canh giữ ở cổng trường chờ đợi, dưới bóng cây trên đầy, ve minh không thôi. Trận đầu khảo thí kết thúc. E giờ, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường kết bạn ra tới, Thịnh Hành đi ở các nàng phía sau, không ngừng mà nhìn xung quanh, rồi sau đó nhìn đến đồng dạng tê ở trong đám người Diệp Diễm Hoa thở phào một hơi. Thiên Thiên, ta thấy Diệp Diễm Hoa, xem ra nàng không đến trễ. Diệp Thiên Thiên cũng thấy. Diệp Diễm Hoa thoạt nhìn tinh thần không được tốt, ướt lại làm tóc dán ở trên mặt, trước mắt còn có quầng thâm mắt. Thịnh Hành vội vàng chạy tới nơi, Yến Hoa, ngươi buổi sáng làm gì đi? Diệp Diễm Hoa xẹt qua hắn nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, đáy mắt cất dấu oán hận, nhưng lại thực mau chợt lóe mà qua. Nếu không phải Diệp Thiên Thiên đem bà ngoại kêu lên tới, nàng liền sẽ không như vậy chật vật, còn có Kỳ Giai Nguyệt. Diệp Thiên Thiên căn bản là không phản ứng Diệp Diễm Hoa ánh mắt kia. Nguyên bản nàng còn có một phần lo lắng, lúc này mới phát hiện căn bản chính là lãng phí cảm tình. Nhất khiếp sợ người không gì hơn Kỳ Giai Nguyệt, nguyên bản hẳn là hảo hảo ngủ ở trong phòng người thế nhưng xuất hiện ở vườn trường, nàng như thế nào sẽ không khiếp sợ. Diệp Diễm Hoa trực tiếp tiến lên ở Kỳ Giai Nguyệt trên mặt đánh một cái tát, hưng phấn đi ra ngoài bọn học sinh đều dừng lại bước chân xem thường. Diệp Diễm Hoa ngươi cái biểu tử làm sao dám đánh ta. Diệp Diễm Hoa đã sớm quên tối hôm qua tính toán, cười lạnh nói, Kỳ Giai Nguyệt, ngươi hại ta thiếu chút nữa không thể khảo thí, ở ta đồ ăn hạ thuốc ngủ, ta còn không thể đánh ngươi. Kiếp trước, Diệp Thiên Thiên ở tại Thịnh Gia biệt thự, thi đại học phía trước Kỳ Giai Nguyệt lấy thuốc ngủ hại nàng, nhưng Diệp Thiên Thiên đã sớm phát hiện không thích hợp, không chỉ có thành công trốn rồi qua đi, còn đương trường vạch trần Kỳ Giai Nguyệt ngư kế, Kỳ Giai Nguyệt suốt đêm bị Thịnh Hành đuổi ra Thịnh Gia. Liền thi đại học cũng chưa tham gia trực tiếp trở về kinh thị. Kỳ gia đã sớm chuẩn bị tốt làm Kỳ Giai Nguyệt xuất ngoại, thi đại học tham gia đều không tham gia đều không sao cả, mà Diệp Thiên Thiên lông tóc không tổn hao gì, hai ngày là Lộ Ngạn Đoan đón đưa nàng khảo thí. Kiếp này, Kỳ Giai Nguyệt dùng đồng dạng chiêu số đối phó nàng, Diệp Diễm Hoa không dám ở cánh chim chưa phong thời điểm cùng Kỳ Giai Nguyệt đối kháng, chỉ là không ăn kia phân đồ ăn, về phòng sau nghĩ gần đây sự tình ngủ không được, nhưng ngủ tỉnh lại đã ánh mặt trời đại lượng, nàng không biết như thế nào bị tàng đến toilet, lại xem thời gian, đã tiếp cận khảo thí tiến tràng thời gian. Thiếu chút nữa, nàng liền bỏ lỡ thi đại học. Kỳ Giai Nguyệt chột dạ, nhưng không chịu làm cho nhiều người như vậy mặt có hại, quay đầu kêu, Thịnh Hành, ngươi phải vì ta làm chủ. Thịnh Hành đáy mắt đều là hắn ý, một phen đẩy ra Kỳ Giai Nguyệt tay. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Kỳ Giai Nguyệt kinh ngạc một chút, ngay sau đó quay đầu khóc lóc chạy đi. Diệp Diễm Hoa, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thịnh Hành nhìn biểu tình tàn nhẫn Diệp Diễm Hoa, ấy nay bất an tiến lên ôm lấy nàng, thực xin lỗi, Yến Hoa, ta nuốt lời, về sau sẽ không, ta nói sẽ bảo hộ ngươi. Hoa Nga. Trung quanh học sinh phản ứng không đồng nhất, vỗ tay thổi huýt sáo có khối người. Diệp Thiên Thiên tiếc nuối nói, đáng tiếc không có camera. Phó Tường cười trộm, hai người bọn họ thật đúng là lớn mật. Diệp Diễm Hoa sửng sốt, tùy ý Thịnh Hành ôm nàng, nghiêng đầu khi, nhìn Diệp Thiên Thiên phương hướng cười. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, híp mắt đối Phó Tường nói, cũng không phải là, đi thôi, về nhà ăn cơm, phim thần tượng là người ta. Vừa mới dứt lời, một bên giáo viên trong văn phòng lao tới một vị mang theo mắt kính nam lao sư, nổi giận đùng đùng đi tới, hai người các ngươi nam nữ học sinh, đây là trường học. Khảo thí đâu? Các ngươi làm gì đâu? Rõ như ban ngày dưới, có biết hay không điểm liêm sỉ? Cái nào trường học? Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa thực mau tách ra. Thịnh Hành che ở Diệp Diễm Hoa trước mặt, kia nam lão sư cũng không có cách, phất tay đuổi người, chạy nhanh về nhà, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Bảy trung cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm yêu sớm, nay còn kém một ngày nửa liền tốt nghiệp, có như vậy nhịn không được sao. Cái này trường thi cái nào trường học học sinh đều có, đến buổi tối này đối nam nữ ôm tin tức đã ở tất cả đều là cao tam học sinh nội truyền khắp. Trương Văn Tú nghe khác gia trưởng nói lên chuyện này, căm giận nói, nhà ai hải tử như vậy không biết xấu hổ, đây là yêu đương thời điểm sao. Chờ đến hai ngày khảo thí thuận thuận lợi lợi kết thúc, Diệp Thiên Thiên trở về nằm liệt trên sofa vẫn không nhúc nhích khi nàng lại bắt đầu giáo dục. Thiên Thiên, ngươi về sau đến tìm cái ly đến gần, có gì sự ta còn có thể đi xem ngươi, ta xem Tân Thị liền không tồi, Phó Mân ở đâu đi học có thể chiếu cấu ngươi. Diệp Thiên Thiên mở mắt ra, nghi hoặc nói, mẹ, ngươi lần trước không còn nói làm ta đi kinh thị sao. Về sau cùng chính chính cho nhau chiếu ứng, ngươi cũng thật đủ thiện biến. Ta kia không phải. Nhưng nói đến một nửa, Trương Văn Tú lại dừng lại, nàng đã quên một chút, nàng nếu có thể làm Diệp Thiên Thiên chủ, vậy hiếm lạ. Ai ra, con lớn không nghe lời mẹ a. Diệp Thiên Thiên vô tội cực kỳ, nhảy dựng lên ôm Trương Văn Tú phân cho nàng nửa cái dưa hấu, chuẩn bị cùng Phó Tường gọi điện thoại, xem bắt quái có hay không mới nhất tiến triển. Kỳ thật, còn có cái ly bắt quái càng gần người có thể hỏi. Chẳng qua Lộ Ngạn Đoan đang trong cơn thịnh nộ, Thịnh gia biệt thự nội bảo mẫu cùng hài tử đều có vấn đề, thiếu chút nữa gây thành đại sự cố, Thịnh Hành còn một bộ luyến ái bộ dáng, hắn khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Đơn giản cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại cố vấn. Các ngươi cái này tuổi hài tử đều suy nghĩ cái gì? Diệp Thiên Thiên ôm dưa hấu, tràn ngập mong đợi hỏi, không bằng ngươi giảng hạ cụ thể thí dụ. Chương 40. Lộ Ngạn Đoan nếu là không có nghe được Diệp Thiên Thiên không thêm che giấu tò mò kia hắn nhiều năm như vậy liền sống uổng phí. Bất quá, hắn đánh cái này điện thoại nguyên bản liền có tư tâm. Muốn nghe bắt quái. Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị dưa hấu nước cấp sặc, phỏng chừng là vừa mới quá thả lỏng, thanh thanh giọng nói mới nói, ngươi biết đến, lần này không phải ta chủ động. Lộ Ngạn Đoan câu môi cười khẽ, nhưng cẩn thận không cho ý cười tiết lộ, ôn thanh nói. Vậy ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Diệp Thiên Thiên đáp bằng thẳng, ta chỉ nghĩ học tập A, sau đó làm ta mẹ vui vẻ điểm lạc. Rốt cuộc nhân gia cháu ngoại trai thích Diệp Diễm Hoa, thuận tay soát một phát Trương Văn Tú là người bị hại sự thật, lo trước khỏi họa. Một câu làm Lộ Ngạn Đoan đổ ba bốn thiên tâm nháy mắt giống như thanh phong phất quá, thoải mái an tâm, mà kế tiếp hắn cũng không gạt, thỏa mãn Diệp Thiên Thiên lòng hiếu kỳ. Kỳ Giai Nguyệt ở đồ ăn hạ thuốc ngủ, bảo mẫu cũng công đạo sự thật, hiện tại bảo mẫu bị đuổi đi, Kỳ Giai Nguyệt trở về kinh thị. Liền đơn giản như vậy. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, đổi cái tư thế dựa vào trên sofa, cười hỏi lại, bằng không còn muốn thế nào. Diệp Thiên Thiên chọc dưa hấu nhương, ngữ khí nhàm chán, những việc này không sai biệt lắm có thể đoán được, rốt cuộc ngươi sẽ theo lẽ công bằng xử lý sao? Nô, chuyện này xác thật có ta sơ sẩy. Lúc trước Lộ Ngạn Đoan đến nội thành đi công tác nửa năm chính là vì thế cha mẹ nhìn chằm chằm cháu ngoại trai Thịnh Hành, chỉ là sau lại hắn cố tình dọn ly biệt thự, bằng không cũng sẽ không có hiện tại này có sự. Diệp Thiên Thiên thuận miệng an ủi một câu, trời đất bao la luyến ái lớn nhất, ngươi ngăn không được. Nhưng, Lộ Ngạn Đoan nghẹn lời, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra biểu lộ cõi lòng. Ta nói sai rồi sao? Không có, chỉ là tha thứ ta cái này linh kinh nghiệm nhân sĩ còn chưa thể nghiệm đến trong đó là thú. Ý hề, tựa hồ có chỗ nào không đúng? Theo sau, Diệp Thiên Thiên xẹt qua đề này bắt cái trọng điểm hỏi. Diệp Diễm Hoa đánh người sự sẽ là cái gì kết quả, tổng không đến mức liên lụy nhà của chúng ta người đi. Liên lụy Diệp Thắng Vĩ không sao cả, liên lụy khác Diệp ra người liền phiền toái, mà Diệp Diễm Hoa nói vậy sẽ không đối bọn họ có cái gì thân tình. Lộ Ngạn Đoan có chút tiểu tiếc nối Diệp Thiên Thiên không nói tiếp, nhưng vui vẻ nàng thẳng thắn thành khẩn. Này hai tỷ muội không hài hòa nhưng thật ra một chút đều không dối gạt hắn, Diệp Thiên Thiên cố tình phân rõ giới hạn cũng là ám chỉ. Mặc dù Thịnh Hành thu không được bãi, hắn cái này làm cứu cứu cũng đến thu thập cục diện rồi dám. Thật là cái thông minh tiểu cô nương. Yên tâm, sẽ không có việc gì, Kỳ Giai Nguyệt cũng không bị tổn hại gì, còn tuổi nhỏ tâm tư như vậy ác độc, Kỳ người nhà không có lập trường tìm tra. Vất vả. Khách khí. Lộ Ngạn Đoan là ngồi ở Thịnh gia biệt thự phòng khách đánh này thông điện thoại, này một bò nói xong khoảng cách, đang do dự muốn liêu điểm khác, ngoài cửa tiến vào một người. Là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đem Vương Lao Thái cùng Lý Binh Kiếm mang về nhà tới. Lộ Ngạn Đoan hơi hơi nhíu mày lại thực mau giãn ra, rũ mắt tiếp tục hỏi, thi xong cảm giác thế nào? Diệp Thiên Thiên nghe được một chút ồn ào nói chuyện thanh, vẫn chưa vạch trần, lười biếng hồi phục hắn vấn đề, còn hành đi, ta hiện tại tạm thời không nghĩ hồi ức khảo thí sự tình. Kia cũng đừng quên quá nhanh, còn muốn đánh giá phân đâu. Kia quên đến mau phỏng trừng liền bạch khảo. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, gặp người đi tới trước mắt không thể không giải thích, ta bên này có việc, không quấy rầy ngươi, nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Thiên biết nghe lời phải cắt đứt, nàng đã nghe ra tới đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem Lộ Ngạn Đoan thái độ, Diệp Diễm Hoa hảo môn chi lộ phỏng trừng không được tốt đi. Từ từ, Lộ Ngạn Đoan cho nàng gọi điện thoại có cái gì vấn đề tới. Diệp Thiên Thiên cẩn thận hồi ức hạ đối thoại toàn bộ nội dung, kinh ngạc phát hiện nói chuyện phiếm nội dung chạy đề lợi hại, cái kia ai cũng không phát hiện sao. Lộ Ngạn Đoan cắt đứt điện thoại hay còn mang ý cười, đứng dậy đối nơm nớp lo sợ hai người lễ phép cười. Thịnh Hành ở một bên giải thích, tiểu cứu cứu, bọn họ là đến thăm Yến Hoa, Diệp ra bên kia không có phương tiện qua đi, ta liền đem bọn họ mang về nhà nghỉ ngơi. Lão nhân ra lúc trước như thế nào không có tới trong nhà trụ. Diệp Diễm Hoa trên mặt hiện lên xấu hổ thân sắc. Lúc ấy Kỳ Giai Nguyệt ở, không có phương tiện làm cho bọn họ lại đây, sợ ảnh hưởng khảo thí. Lúc ấy, Diệp Diễm Hoa nói an bài khách sạn, bọn họ cũng chưa nhớ tới tiếp lão nhân ra lại đây mà thôi. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, ấm áp nói, hai vị mời ngồi, trong nhà liền hai đứa nhỏ, có cái gì chiêu đãi không chu toàn, thỉnh các ngươi nhiều đảm đương. Lý Binh Kiếm ha hả cười mặt đều cương, nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi ngồi xuống, Vương Lão Thái còn lại là chân tay luống cuống nhìn về phía Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa vẫn chưa chú ý tới Vương Lão Thái ánh mắt. Nàng hạng nặng tâm thần đều ở chú ý Lộ Ngạn Đoan nói gì đó. Tiểu cứu cứu, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, nhíu mày nói, Thịnh Hành, ta buổi tối còn có cái hội nghị, hiện tại cần thiết phải đi, ngươi liên hệ Thường Ăn tiệm cơm mau chóng đưa cơm đồ ăn lại đây, không cần chậm trễ khách nhân. Hiện nay đã là buổi tối 8 giờ nhiều, Thịnh Hành có chút nghi hoặc, nhưng theo bản năng gật đầu, tiểu cứu cứu, ngươi đi vội đi. Vương Lão Thái cùng Lý Binh Kiếm cũng liên thanh phụ họa, Thịnh Hành thực mau cầm lấy đặt ở trên sofa áo khoác hướng ra phía ngoài đi, theo sau xe xử ly biệt thự chỉ để lại một đạo khói xe. Thịnh Hành tự mình cấp hai người đổ trà, vội vàng cấp tiệm cơm gọi điện thoại, Diệp Diễm Hoa thất thần nhìn ngoài cửa sổ, kiếp trước khảo thí kết thúc cái này buổi tối, nàng cùng Phó Tường bị mời đi vào biệt thự, là Lộ Ngạn Đoan thân thủ làm đồ ăn vì bọn họ ăn mừng thi đại học kết thúc. Phần lớn là Diệp Thiên Thiên thích ăn đồ ăn. Hắn căn bản không có gì hội nghị, chỉ là khinh thường nàng người nhà bãi. Diệp Thiên Thiên ngủ thật dài an ổn vừa cảm giác, tỉnh lại mơ mơ màng màng nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, trong mộng giống như mơ thấy cái gì đặc biệt vui sướng sự tình, nàng chiếu chiếu gương, trên mặt còn mang theo cười. Mơ thấy cái gì đâu? Diệp Thiên Thiên bỏ hồi trên giường nỗ lực hồi ức, nàng nằm mơ số lần không nhiều lắm, rất nhiều thời điểm, nàng cũng không nguyện ý nhớ tới trong mộng nội dung, bởi vì trở về mặt thế ác mộng thật sự không có nhớ tới tất yếu, mà lần này rất ít thấy. Trong mộng, Diệp Thiên Thiên ngốc tại Thịnh gia biệt thự, cùng Phó Tường cùng nhau nói chuyện thiếm, Diệp Diễm Hoa ở một bên an tĩnh ngồi, qua đi nàng còn đi tới phòng bếp, bên trong có cái dáng người đĩnh bạt nam nhân ở điên uống nấu cơm, khỏe miệng mang theo ôn hòa ý cười. Muốn ăn cá sao? Tiếp theo cái làm cá quế chiên xù. Từng có một lần kinh nghiệm Diệp Thiên Thiên rất biết điều tỏ vẻ, ta cho ngươi lột hạt thông. Nam nhân cười khẽ, hành, hạt thông ở trong ngăn tủ, chính ngươi đi lấy, tiểu tâm chạm chán. Hiện tại đang làm cái gì, thơm quá. Tỏi hương xương sườn. Diệp Thiên Thiên hít hít nước miếng, không phải trong mộng là hiện thực, nàng khởi quá muộn, cơm sáng còn không có ăn đã đói bụng thầm thịt đều, nhất định là bởi vì cái này trong mộng mới có thể đặc biệt thỏa mãn sung sướng đi. Mẹ! Ta đói! Hô một tiếng, không đến bất luận cái gì đáp lại. Diệp Thiên Thiên trần trờ đi chân trần xuống giường, mở ra cửa phòng khắp nơi nhìn xem, trong phòng an tĩnh sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là trên bàn cơm cũng không có phóng cơm sáng. Không thể nào. Ngày hôm qua nàng vẫn là tiểu bảo bối đãi ngộ A. Diệp Thiên Thiên trở về mặc vào giày, soát nha tuần tra một lần phòng bếp kinh hỉ phát hiện, trong nhà thật sự không có cơm sáng, chỉ có Trương Văn Tú lưu một tờ giấy, nàng đi tham gia thân thích khuê nữ hôn lễ, không có làm cơm, làm Diệp Thiên Thiên tự lực cánh sinh. Mới một ngày mà thôi A, này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn đi. Diệp Thiên Thiên vuốt bẹp bẹp bụng, rửa mặt xong uống trước một bát lớn nước sôi để nguội, thật sâu hoán nghiệm, vì cái gì sẽ làm như vậy ăn ngon mộng đâu, cũng không biết Lộ Ngạn Đoàn kia tay hảo trù nghệ về sau tiện nghi ai. Ấn Nguyên Văn tới nói, thủ này trù nghệ đi xa nước ngoài, hảo đáng tiếc. Đã là giữa trưa 10 giờ nhiều, Diệp Thiên Thiên nghĩ tới nghĩ lui quyết định xuống lầu mua điểm cơm trưa, đến buổi chiều còn muốn đi trường học đánh giá phân. Mũi nhọn ban nhị ban lại lần nữa kể hết đến đông đủ. Thi đại học đã qua đi, vẫn luôn banh thần kinh đinh lão sư cũng trở nên hòa ái dễ gần lên. Vì phương tiện học sinh đánh giá phân, các khoa bài thi trường học tay khắc một bản in dầu ra tới cung đại gia hồi ước tham khảo, ước chừng là suốt đêm đuổi ra tới, mực dầu mùi vị đặc đùng. Diệp Thiên Thiên bắt được kia trương dính không ít mặc, viết chữ thời điểm cọ sắt đến làn da đều dính một tầng hắc. Ngày thường cảm thấy dính vào trên tay rửa tay thực phiền thoái, hiện tại lại cảm thấy thực thân thiết. Phó Tường thổn thức không thôi gật đầu, đúng vậy, nhưng ta thật sự không nghĩ lại tới một lần. Sẽ không. Bởi vì yêu cầu thời gian cũng không nghiêm khắc, học sinh tới rồi hơn phân nửa, đến 2 giờ đồng hồ mới lục tục đến đông đủ, kỳ giai nguyệt chỗ ngồi tự nhiên là không. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đi vào phòng học thời điểm không biết cái nào nam sinh đi đầu ăn huýt sáo, rất nhiều người tầm mắt đều chuyển qua, sở hữu nam sinh đều ở ồn ào. Hai người các ngươi thật đủ có thể. Ở trường thi đều có thể bế lên, tới hôn một cái. Chính là, khi nào thỉnh chúng ta này đó đồng học ăn kẹo mừng A. Diệp Thiên Thiên bên cạnh Lý Lị Lị hâm mộ lại ghen ghét mắt trợn trắng, quay đầu cùng nàng tìm nhận đồng cảm. Thiên Thiên, tỷ tỷ ngươi cũng thật đủ lớn mật, ném chúng ta trường học mặt đều ném đến giáo ngoại đi. Diệp Thiên Thiên nhuẩn miệng cười, ngươi hành ngươi cũng có thể thượng, cố lên ác. Ngươi, Phó Tường che miệng cười trộm. Ha ha ha, Lý Lị Lị nói bất quá ngươi còn luôn là tới tìm ngươi cha, thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Diệp Thiên Thiên cũng cười, cùng khó chơi người đối lập, nàng xác thật rất thích Lý Lị Lị đơn giản. Bọn người đến đông đủ, đinh lão sư cầm bảng đèn sắt gõ gõ cái bàn, bọn người an tĩnh lại mới nói, chúng ta hiện tại tới đối một lần đáp án, các khoa lão sư đều chờ cho các ngươi đối đáp án, nào đó đồng học không chuẩn lại quấy rối, ta nói nhanh lên. Sau đó làm lớp trưởng cùng khóa đại biểu đem đáp án phân biệt viết ở bảng đen thượng, các bạn học cẩn thận đánh giá phân, này quan hệ các ngươi muốn ghi danh trường học, trọng yếu phi thường, đều tận lực cấp đánh giá chuẩn xác. Đánh giá phân quan hệ trọng đại, tất cả mọi người không dám qua loa, lớp thực mau an tĩnh lại. Diệp Thiên Thiên so qua đáp án, trong lòng cơ bản có phổ, Phó Tường còn lại là có kinh có hỉ, tổng thể tới nói ghi danh ái mộ đại học rất có hy vọng. Hai người nhẹ nhàng rất nhiều. Mà các khoa lão sư trọng điểm chú ý xem trọng học sinh phản ứng, nếu dạy ra một hai cái thanh đại kinh đại học sinh, kia tiền thưởng bình xét cấp bậc đại đại có. Đánh giá phân tiến hành đến buổi chiều 7 giờ đa tài kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Diệp Thiên Thiên bị người lôi kéo hỏi vài đạo đề giải pháp, nói miệng khô lưỡi khô, thật vất vả mới thoát thân đến quầy bán quả vật mua thủy phân khác. Trở về thời điểm, sắc trời hơi ám, một đôi nam nữ đang đứng ở hành lang cây cột phía sau nói chuyện, thân hình rất quen thuộc. Diệp Diễm Hoa tựa hồ là khóc, Thịnh Hành đang ở an ủi. Diệp Thiên Thiên mắt nhìn thẳng đi qua đi, dán rất gần hai người lập tức tách ra. Phúc! Nàng cười tương đương không phúc hậu, một người uy hiếp lực có thể để quá vài trăm học sinh vây xem, không thể kiêu ngạo. Chương 41. Đánh giá phân kết thúc, Diệp Thiên Thiên thành tích thực hảo, tốt ra ngoài đình lão sư cùng các khoa lão sư mong muốn, nếu không có ngoài ý muốn, trên cơ bản thuộc về trường học tùy tiện chọn. Ở kinh thị Diệp Thắng Cường một nhà ba người cũng là thập phần quan tâm Diệp Thiên Thiên thành tích, giúp đỡ hỏi thăm một ít trường học chiêu sinh tình huống, mà Trương gia hải tử nhiều, đối Diệp Thiên Thiên khảo thí không tính là nhiều quan tâm, nhưng Diệp Thiên Thiên là tôn bối học tập tốt nhất cái kia, còn đều giúp đỡ thăng lưu, cấp Trương Văn Tú đánh vài thông điện thoại. Kê khai trí nguyện cùng chuyên nghiệp thời điểm, Trương Văn Tú nếm thử tính cho cái kiến nghị. Tuy nói cao tam học kỳ sau nguyệt khảo Diệp Thiên Thiên đều khảo đến không tồi, nhưng Trương Văn Tú nghĩ nàng từ trước đều là lớp trước mấy trình độ, vạn nhất nguyệt khảo thành tích là vượt xa người thường phát huy, thi đại học không lớn lý tưởng, hoặc đương đã có thể không hảo chơi. Nữ hài tử vẫn là đương cái lao sư bác sĩ nhất đáng tin cậy, Thiên Thiên, ta vẫn là bảo hiểm một chút, đừng kia gì. Diệp Thiên Thiên vào thai này ra thai kia, đối này phiên lý luận không dám gật bừa. Mẹ! Ta niệm thư là muốn làm thích sự. Nàng vẫn là lựa chọn cùng từ trước giống nhau niệm vật lý học. Đây là ba ba mụ mụ cho nàng vỡ lòng yêu thích, vĩnh viễn đều không nghĩ vứt bỏ. Trương Văn Tú nhưng không rõ vật lý học là cái thứ gì. Nàng sơ chung còn không có thượng xong liền xuống nông thôn, đều không nhớ rõ đi học thời điểm học không học quá vật lý. Vậy ngươi này về sau tìm cái gì công tác? Ổn định không? Ngươi dì phụ đều nói đương cái lao sư bác sĩ tốt nhất. Đương lão sư còn có nghỉ đông và nghỉ hè đâu. Diệp Thiên Thiên không nghĩ chỉ trích trưởng bối có cái gì không đúng, chỉ là kiên định nói, mẹ, ta thích cái này chuyên nghiệp, biết về sau nên làm như thế nào, bảo đảm không chậm trễ cho ngươi dưỡng lão, ngươi yên tâm hảo. Trương Văn Tú nhíu mày lẩm bẩm, ta về hưu có tiền lương, không cần phải ngươi nhọc lòng, kia không phải cũng là vì ngươi hảo. Mẹ, tốt với ta khiến cho ta làm thích sự, nhưng ngươi vẫn là cái tiểu hài nhi. Diệp Thiên Thiên đỡ chán, nóng bỏng hy vọng cuối năm 18 tuổi sinh nhật mau chóng đã đến. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Trương Văn Tú là không dám cưỡng chế sửa đổi Diệp Thiên Thiên chí nguyện, trường học lao sư cũng không phản đối, còn nữa, trừ bỏ đệ nhất chí nguyện, bị tuyển đệ nhị chí nguyện đều thực ổn thỏa. Ghi danh chí nguyện biểu liền như vậy giao lên rồi, Diệp Thắng Vĩ nhớ tới này tra sự cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại thời điểm, đại sự đều xong xuôi. Như thế nào cũng không dám ta thương lượng một chút. Ai ra thật đúng là không đem ta đương ba đúng không? Trương Văn Tú nguyên bản thấp thỏm bất an, nghe thấy lời này một lòng một dạ duy trì khuê nữ lựa chọn, xa xa đối với điện thoại đều, chờ đến ngươi nhọc lòng rau kim châm đều lạnh, ngươi vẫn là quan tâm ngươi một cái khác khuê nữ đi thôi. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoan cầm ống nghe làm hai người xảo một trận, dù sao ly hôn đấu cái miệng có trợ giúp rời đi lực chú ý, đối ai cũng chưa gì thương tổn. Diệp Thắng Vi trột dạ đâu, hắn cùng Diệp Diễm Hoa nói cũng không nhiều lắm, hỏi thành tích Diệp Diễm Hoa nhưng thật ra ngoan ngoãn đáp, không thể nói không tốt, chính là chọn trường học khó khăn, nghe được đau đầu, ngược lại cảm thấy cùng Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại thân cận điểm. Ta lười đến cùng ngươi cãi nhau, Thiên Thiên đến tuyển cái hảo học giáo, mọi người đều nói học gì máy tính nổi tiếng, Thiên Thiên học cái này hảo kiếm tiền A. Lo chuyện bao đồng, lăn người đi. Trương Văn Tú đi tới bắt lấy điện thoại cấp treo, lại nhảy một lần Diệp Thắng Vi đã làm chuyện trái với lương tâm, cuối cùng hạ tổng kết, cha ngươi chính là lại, cổn đau thịt. Hiện tại xem ngươi học tập hảo lại tới đoạt ngươi đâu, bất an hảo tâm. Thiên Thiên, ngươi đừng phản ứng hắn, cùng hắn đòi tiền là được. Nói xong căm giận mà vén tay háo lên xuống bếp, múa may dao phay băm sủi cảo nhân, thất băng băng băng vang. Diệp Thiên Thiên sờ sờ cái mũi. May nàng không phải ngóng trông cha mẹ phục hôn tiểu hài nhi, bằng không này hai mặt giáp công, sớm muộn gì muốn hỏng mất. Bất quá, xem Diệp Thắng Vĩ nói hẳn là Diệp Diễm Hoa thành tích không tốt, bằng không hắn nên là khoe ra, đêm đó đánh giá phân khóc cũng là chứng minh chí nhất. Trương Văn Tú cũng nghĩ đến chuyện này, nhô đầu ra hỏi, kia nha đầu khảo nhiều ít, ta nghe nói nàng cùng Thịnh gì tới, yêu đương. Mẹ, ngươi làm sao mà biết được? Nghe béo thẩm nói. Diệp Thiên Thiên bất đắc dĩ, béo thẩm bắt quái lực lượng thật đúng là cường đại, chỉ có thể lắc đầu, ta không biết ta, chia đều số ra tới nhìn xem đi. Trương Văn Tú tưởng tượng cũng là, lại vặn quay đầu lại băm sủi cảo nhân đi. Điện thoại vang thời điểm, Diệp Thiên Thiên vội vàng tiếp lên, là Phó Tường đánh tới. Thiên Thiên, ra tới chơi a, giữa trưa ta ca mang chúng ta đi ăn cái gì? Đi chỗ nào, bên ngoài nóng quá. Phó Tường trợn trắng mắt, ghét bỏ nói, ngươi lại không phải người tuyết, như thế nào trốn tránh không chịu ra cửa đâu. Phơi phơi càng khỏe mạnh, hai chúng ta trong chốc lát lái xe đến nhà các ngươi tiểu khu A. Không phải, ngươi ca còn không có hồi trường học sao. Mua ngày mai vé xe, ta tưởng ở hắn đi phía trước lại tể một đốn sao. Diệp Thiên Thiên chưa nghĩ ra có đi hay không, huyền truyền nói, ta mẹ ở nhà nhiều sủi cảo nhân, bằng không ngươi tới nhà của chúng ta ăn sủi cảo đi. Ta cho ngươi mua kem. Phó Tường do dự một chút, nàng thật lâu không ăn sủi cảo, nhưng Phó Mân đang ở đối diện nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhịn đau nói, ta còn là càng muốn ăn bên ngoài cơm, kia sủi cảo nhân có thể phóng tủ lạnh sao. Trương Văn Tú giơ dao phay tới hỏi, là ai a? Đại giữa chưa còn đi ra ngoài. Diệp Thiên Thiên đem nguyên do lặp lại một lần, hy vọng Trương Văn Tú có thể ngăn trở chính mình. Ai biết nàng nghe xong, thế nhưng hòa hoan thần sắc, chiều ống nghe dương dương cảm, vậy ngươi đi thôi. Nàng còn xem trọng Phó Mân làm con rể đâu. A, Diệp Thiên Thiên liền như vậy bị bắt ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, còn cấp Trương Văn Tú gọi lại, nàng trong tay xách theo một cái màu vàng ô vương váy, cao giọng nói, ngươi đều mau là cái sinh viên, đừng xuyên giống cái tiểu hài nhi dường như, xuyên váy. Úc, dù sao ở cha mẹ trong mắt ngươi là tiểu hài tử vẫn là đại hài tử là không có minh xác tuổi giới hạn. Tới tiểu khu cửa đợi trong chốc lát, Phó gia huynh muội lái xe tới, Phó Mân thấy Diệp Thiên Thiên trang điểm trước mắt sáng ngời, Phó Tường cũng là đồng dạng cảm giác. Hoa hoa lanh thiết kế, tu thân đáng yêu, hơn nữa Diệp Thiên Thiên dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, càng sấn đến kiều nộn. Diệp Thiên Thiên đối quần áo ăn mặc không phải đặc biệt bắt bẻ, hơn nữa từ trước Trương Văn Tú keo kiệt, sợ khuê nữ xuyên quá đẹp ở trường học bị người nhớ thương, chọn quần áo đều thực bình thường. Này màu vàng ô vương váy là năm trước làm thành, chỉ ở nhà xuyên qua, liền Phó Tường cũng chưa gặp qua. Hoa, Thiên Thiên, ngươi này váy ở đâu mua, quá đẹp đi. Không phải mua, ta mẹ làm người làm. Phó Tường vội vàng nói, cho ta nói là nhà ai, ta cũng phải đi làm một cái. Hai cái nữ hải tử ở phía sau tòa díu ra díu rít liêu vui vẻ, Phó Mân ở phía trước lái xe, khỏe miệng không tự giác mang theo ý cười, lần trước có thể là cái hiểu lầm. Có lẽ Thiên Thiên hôm nay là riêng vì hắn xuyên này thân quần áo. Ăn cơm địa điểm là thành phố Tân Khai tiệm lẩu, Phó Tường là lần đầu tiên ăn. Diệp Thiên Thiên đã từng đi kinh thị ăn qua một lần, lại lần nữa nghe thấy trong không khí tràn ngập hương cay mùi vị, thèm trùng cấp câu ra tới. Nàng thích ăn, nhưng là sẽ không làm. Trương Văn Tú chủ nghệ cũng giống nhau, cho nên rất nhiều Diệp Thiên Thiên chỉ biết tên đồ ăn cũng chỉ có thể lưu tại hồi ức. Sau khi ngồi xuống, Phó Mân hỏi trước, Thiên Thiên, ngươi có thể ăn cay sao? Ta còn có thể, tường tường ăn không hết quá cay, chúng ta muốn hơi cay là được. Phó Tường ôm lấy Diệp Thiên Thiên, vẻ mặt khinh bỉ nói, vẫn là Thiên Thiên hiểu biết ta, ca, ngươi quá không phúc hậu đi. Phó Mân lỗ thai phím hồng, giả khụ một tiếng nói, tường tường các ngươi gọi món ăn đi. Diệp Thiên Thiên cúi đầu xem thực đơn, làm bộ không nhìn thấy hai huynh muội lời nói sắc bén, nàng xác thật không biết Phó Mân khi nào thích chính mình. Nhưng nàng không thích gái muội đi xuống, chậm trễ thời gian không nói, tương lai xảy ra vấn đề cũng ảnh hưởng nàng cùng Phó Tường giao tình, chỉ là nhân ra còn không có chọc phá, nàng chọc thùng nói, không khỏi có vẻ tự mình đa tình. Điểm xong đồ ăn, Phó Tường liền mượn cớ đi buồng vệ sinh. Bọn họ tuyển chính là cái thanh tĩnh góc, Phó Tường vừa đi, này trên bàn càng an tĩnh. Phó Mân mắt thường có thể thấy được khẩn trương lên. Hấp tấp tìm cái đề tài nói lên trường học phong cảnh cùng tân thị hảo ngoạn địa phương. Diệp Thiên Thiên an tĩnh nghe, bị này không khí mang cũng xấu hổ lên. Thiên Thiên, ngươi, ngươi. Phó Mân lời nói còn không có hỏi ra tới, đồng nhiên ngẩng đầu thấy lối đi nhỏ biên đi tới hai người, tức khắc mắc kẹt ngây ngẩn cả người, ngươi. Diệp Thiên Thiên cũng không biết sau lưng có cái gì, tò mò quay đầu nhìn lại, là cái xinh đẹp xa lạ nữ hài tử. Một đôi thủy nhuận con ngươi nhìn chằm chằm Phó Mân, tràn đầy muốn nói lại thôi bị khuất. Đến nỗi nữ hải tử sau lưng cách đó không xa cũng là người quen, Lộ Ngạn Đoan. Quý Thiến, sao ngươi lại tới đây? Bị gọi Quý Thiến nữ hải tử hai ba bước đi đến bọn họ trước mặt tới, ánh mắt thực không khách khí từ Diệp Thiên Thiên trên người xẹt qua, nhấp miệng đều mau khóc, còn cường chống hỏi, Phó Mân, ngươi vì cái gì không trở về trường học? Diệp Thiên Thiên vừa nghe này tư thế lập tức đứng lên, ca, các ngươi liêu, ta đi ra ngoài một chút. Phó Mân lỗ thai hồng lấy máu, nói lắp giải thích, Thiên Thiên, ta, cái kia. Nhưng Diệp Thiên Thiên không muốn nghe hắn nói tiếp, xoay người đi mau hai bước chiều Lộ Ngạn Đoan vẫy vây tay, lúng đồng tiền như hoa chào hỏi, Hải, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lộ Ngạn Đoan thần sắc như thường, cười nói, công tác cơm, ngươi cùng bằng hữu tới. Đúng vậy. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ, từ túi áo lấy ra một tấm cạt, đưa qua, duỗi tay. Cái gì? Đánh gây tạp. Diệp Thiên Thiên không tiếp, kỳ quái hỏi, cấp cái gì? Lộ Ngạn Đoan đấy mắt cất giấu một mặt bá đạo thần sắc, vẫn là ôn thanh giải thích, công ty công nhân tới liên hoan tiêu phí không ít, lao bản tặng hạn thứ đánh gây tạp, ta không lâu liền phải hồi kinh thị, không cần phải này tạp, ngươi ăn nhiều một chút đi. Hắn lại đem tấm cạt đi phía trước tặng đưa. Diệp Thiên Thiên đôi tay bối ở sau người vòng a vòng, cuối cùng gật đầu, hảo đi, cảm ơn ngươi. Nếu cầm tấm cạt liền không cần dối rắm cùng phó tường bọn họ a a tiền trả vấn đề, chính là thiếu trước mắt vị này linh tinh vụn vặt nhân tình. Lộ Ngạn Đoan cười, không nói chuyện, nhưng ánh mắt truyền đạt lúc này mới ngoan ý tứ. Ta còn muốn đi bồi khách nhân, ngươi chơi đi, có việc có thể tìm ta, ta ở bên kia. Lộ Ngạn Đoan chỉ chính mình vị trí, là cái đại điểm cái bàn. Mơ hồ có thể nhìn đến đang ngồi đều là tây trang rải ra xã hội nhân sĩ. Diệp Thiên Thiên không tỏ ý kiến gật đầu, chờ hắn xoay người đi rồi, Mạc Danh có một loại cùng ba ba ra tới ăn cơm cảm giác. Chương 42. Phó Tường rong rong dài dài từ buồng vệ sinh ra tới liền xem ở Diệp Thiên Thiên ở buồn rửa tay đứng, nhất thời dọa nhảy dựng, nàng ca thất bại. Ngươi đứng ở nơi này làm gì? Diệp Thiên Thiên buông tay, có cái xinh đẹp tỉ tỉ tới tìm ngươi ca. Ta liền ra tới lạc. Ha! Cái gì xinh đẹp tỉ tỉ? Hai người cùng nhau trốn ở góc phòng quan vọng, xa xa thấy đường xa mà đến Quý Thiến nói cái không ngừng, mà Phó Mân thần sắc không quá đúng. Phó Tường nhanh chóng quyết định lôi kéo Diệp Thiên Thiên trở về ngồi. Ca! Người kia là ai a? Phó Tường vừa ra thành, Quý Thiến ngược lại có chút không rõ, như thế nào một cái hai đều kêu ca, lập tức hỏi, Phó Mân ngươi có hai cái muội muội sao? Không phải, đây là ta muội muội Phó Tường, nàng là ta muội muội bằng hữu Diệp Thiên Thiên, đây là ta đại học đồng học Quý Thiến. Hai người hữu hảo cùng Quý Thiến chào hỏi, Quý Thiến lập tức thực nhiệt tình cười rộ lên. Ba người tòa biến bốn người, Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng nhiều, huống hồ Quý Thiến đối Phó Mân có tình, đó là có mắt là có thể nhìn ra tới sự tình. Diệp Thiên Thiên vẻ mặt bắt quái ái muội hỏi, Quý Thiến tỷ tỷ, ngươi là từ trường học chạy tới sao? Ngươi hảo quan tâm Phó Mân ca a. Phó Tường nghe xong trần chờ nhìn xem thân ca, nếu Phó Mân ở trường học có yêu thích người còn cùng nàng nói tác hợp hắn cùng Thiên Thiên, vậy quá không địa đạo. Nhưng Quý Thiến thích bị người làm rõ tâm ý, liếc mắt đưa tình nhìn Phó Mân, giấu đầu lòi đuôi nói, hắn về nhà thời gian quá dài, lập tức chính là cuối kỳ khảo thí, ta lo lắng hắn ra cái gì vấn đề liền tới đây nhìn xem. Hoa! Diệp Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ chớp chớp mắt, yên lặng cấp Quý Thiến dựng cái ngón tay cái. Quý Thiến mặt đỏ lên, tạm thời xem nhẹ trong lòng đối Diệp Thiên Thiên ẩn ẩn địch ý. Ca. Phó Tường sốt ruột lại chần chờ, nếu là đem chuyện này chứng thực, kia Diệp Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không suy xét cùng Phó Mân có nửa mao tiền quan hệ. Phó Mân do dự một lát, không có ra tiếng, vừa lúc người phục vụ tới thượng đồ ăn, nồi cũng khai, hắn là muốn mua đơn người, huống chi muốn chiêu đãi đường xa mà đến đồng học. Căng gia đầu tiếp đón đại gia ăn cơm. Quý Thiến ngươi muốn ăn cái gì có thể lại điểm, chúng ta vừa mới điểm quá đồ ăn. Quý Thiến ôn nhu cười, ta ăn cái gì đều được. Chỉ là một câu khách khí lời nói, Phó Mân vẫn là làm người phục vụ lấy tới thực đơn. Quý Thiến mặt mày đều là hạnh phúc ý cười, điểm hai cái thích ăn thức ăn chay. Diệp Thiên Thiên đúng lúc lấy ra giảm 50% tạp cấp người phục vụ xác nhận, người phục vụ lập tức tỏ vẻ có thể sử dụng. Hạn mức cao nhất là 200 khối. Phó Tường tò mò lại vui vẻ, Thiên Thiên, ngươi nơi nào tới? Cái này chúng ta có thể ăn nhiều một chút lạc. Diệp Thiên Thiên nhẹ nhàng bâng cơ nói, bằng hữu đưa. Nàng tưởng nói trưởng bối tới, nhưng nhân gia đều đưa nàng đánh gãy tạm, vẫn là tuyển cái hắn không tức giận xưng hô đi. Phó Mân nghe thấy được, không khỏi hỏi, là vừa rồi người kia sao? Quý Thiến cũng quay đầu nói, là vừa rồi đi ở ta mặt sau người kia sao? Ta tiến vào tìm Phó Mân thời điểm, người phục vụ nói không biết là ai, vẫn là hắn cho ta mang lộ, người rất có lễ phép, lớn lên cũng đẹp, nguyên lai là ngươi bằng hữu a. Diệp Thiên Thiên cũng không gạt, đúng vậy. Nàng tuy rằng không có biểu lộ ra tới cái gì đặc biệt cảm xúc, nhưng đối người nọ thái độ không giống như là bằng hữu bình thường. Phó Mân rũ mắt, cảm xúc dần dần trầm thấp xuống dưới. Phó Tường vừa định hỏi người nọ là ai, chính là nhập khẩu thịt bò phiến quá năng, nàng vội vàng đi lấy thủy, chờ giảm bớt trong miệng không khỏe, cũng đem vừa rồi vấn đề vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Thiên Thiên, cái này thịt bò ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem. Diệp Thiên Thiên đã sớm đói bụng, vui sướng bắt đầu ăn cơm, đến nỗi Phó Mân, có Quý Thiến quấn lấy hắn hỏi các loại vấn đề, rất khó lấy ra đến lúc cùng các nàng hai cái nói chuyện. Đến nỗi Phó gia hai anh em nguyên lai kế hoạch cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Kia Xương Lộ Ngạn đoàn công tác liên hoan tiếp cận kết thúc, cùng chi quan hệ cá nhân không tồi Phó Giám đốc với Vị Văn cầm tiền bao đi tính tiền, nhân tiện hỏi một câu, muốn hay không giúp cái kia tiểu cô nương tính tiền. Lộ Ngạn đoan hơi giật mình, ngươi vừa rồi thấy được. Với Vĩ Văn gật gật đầu, ánh mắt trêu chọc. Không cần, ngươi kết chúng ta là được. Bọn họ vài người cùng nhau tới ăn cơm chắc là cái kia thanh niên tiền trả, khi đó chỉ là mạc danh xúc động, không nghĩ làm nam nhân khác thỉnh hắn ăn cơm, nếu hắn trước tiên tính tiền chẳng phải là không cho người mặt mũi, cho Diệp Thiên Thiên đánh gãy tạm xem như gián tiếp đại thọ. Với Vĩ Văn cả lơ phất phơ cười, vẫn là nhịn không được tò mò. Vừa rồi kia tiểu cô nương là ai a? Hắn cùng Lộ Ngạn đoan nhận thức đã nhiều năm, chỉ biết hắn tác phong nghiêm cẩn thực, trăm triệu không thể tưởng được ngầm còn có bao dương tiểu nữ sinh yêu thích. Lộ Ngạn đoan nhíu mày, cẩn thận trả lời, là ta muội muội. Nga. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ, với Vĩ Văn đống nhiên sở không chuẩn rốt cuộc là cái gì định vị, đơn giản về sau tái kiến lại nói. Trước khi đi, Lộ Ngạn đoan giống như vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bốn người chính vừa trò chuyện vừa ăn, hắn đem muội muội hai chữ hàm ở đầu lưỡi niệm hai lần, khoe miệng không tự chủ được dạng khởi một mạt ý cười, sau ý thức được bên người có người, liền thực mau liêm đi. Một đốn cái lẩu ăn xong, Phó Mân trả tiền, bốn người rời đi. Quý Thiến dừng chân vẫn là một vấn đề, nàng là Phó Mân đồng học, đương nhiên muốn đi Phó gia, Phó Tường lão đại không tình nguyện cùng không quen biết người ngủ một giường, chỉ là xem ở Phó Mân mặt mũi thượng chưa nói. Đi ra tiệm lầu khi, Phó Tường mau một bước cùng Diệp Thiên Thiên đi đến cùng nhau, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên, ngươi hôm nay buổi tối có thể hay không thu lưu ta? Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, chậm gì gì nói, ta nhưng thật ra không thành vấn đề, chẳng qua nhân gia vừa tới ngươi liền trốn đi ra ngoài, có phải hay không có vẻ không lễ phép à? Này không gì đi, nàng lại không phải ta tẩu tử, ta còn đem ta phòng cùng giường nhường ra đi đâu? Kia hảo a. Ngươi về nhà cùng A Di nói một tiếng cứ việc lại đây bái. Phó Tường thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói cái gì, ai biết Quý Thiến từ phía sau đi đến bên người nàng, thân thiết kéo tay nàng, tò mò hỏi, Tường Tường, các ngươi nơi này có cái gì hảo ngọn A? Phó Mân nếu là không vội mà hồi trường học nói, ta liền ở chỗ này chơi chơi cũng không tồi, ngươi không phải thi đại học kết thúc sao? Có thể hay không chơi với ta A? A. Chính là ta ca không phải định rồi ngày mai trở về vẽ xe sao. Quý Thiến bĩu môi, chính là ta không đính phiếu, đến nhìn xem ngày mai có phiếu không, hai chúng ta dù sao cũng phải cùng nhau trở về đi. Phó Tường không lời gì để nói, không tự chủ được bị Quý Thiến lôi kéo đi đến lộ một khác bên, thân mật nói chuyện thiếm, mà Diệp Thiên Thiên cũng không giúp nàng ngăn đón, không phúc hậu lặng lẽ làm mặt quỷ. Phó Tường âm thầm cười khổ. Nay tỷ tỷ tự quen thuộc tính tình thật làm người ăn không tiêu. Ngồi xe trở về thời điểm, Quý Thiến việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống ghế phụ, cùng Phó Mân nói chuyện thời điểm cũng không quên quay đầu lại chăm sóc Phó Tường, chỉ là Diệp Thiên Thiên bị làm lơ hoàn toàn. Rốt cuộc, nhân ra là ở lấy lòng cô em chồng sao. Xe đi trước Diệp Thiên Thiên ra tiểu khu, Quý Thiến thấy tiểu khu vẻ ngoài có điểm hứng thú, tùy ý khen, này tiểu khu cũng không tệ lắm đâu, không tiện nghi đi. Tân thị phòng ở cũng càng ngày càng quý, ta mẹ còn nói phải cho ta mua một bộ làm của hồi môn, chính là ta nhìn rất khó coi. Diệp Thiên Thiên mỉm cười, phòng ở có thể chậm rãi cân nhắc, Quý Thiến tỷ tỷ hẳn là nắm chặt tìm cái hảo bạn trai. Quý Thiến bỗng chốc mặt đỏ, không có gì tự tin phản bác, Thiên Thiên, ngươi nói bậy gì đó nha. Ha ha ha, được rồi, ta về nhà làm, các ngươi trên đường cẩn thận. Diệp Thiên Thiên phải đi, Phó Tường liên tiếp đưa mắt ra hiệu, Diệp Thiên Thiên làm bộ không thấy hiểu, nhanh như chớp nhi xuống xe chạy tiến trong tiểu khu, đôi ngựa biện ở sau người ném tới ném đi, thanh xuân hoạt bát. Phó Mân nhất thời xem sừng sốt, thường lui tới hắn xem Diệp Thiên Thiên là nhà bên tiểu muội muội, giống như bất quá nháy mắt, nàng liền nảy nở, giống như một đóa nụ hoa đại phong hoàng. Phó Mân. Ân. Quý Thiến theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát giác Phó Mân là đang nhìn Diệp Thiên Thiên phát ngốc, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vừa rồi vẫn luôn cảm thấy Diệp Thiên Thiên cho nàng cảm giác không lớn đối mới không như thế nào để ý tới, Phó Mân nên không phải là vì nàng mới lùi lại hồi giáo đi. Làm sao vậy? Ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Phó Mân nhìn thẳng phía trước khởi động xe, chột dạ nói, không có gì. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì chột dạ. Phó Tường ở phía sau xem đau đầu, về nhà lúc sau, Quý Thiến lại lôi kéo nàng nói chuyện trời đất, quanh co lòng vòng hỏi đều là Phó Mân có hay không thích người. Phó Tường gạt không dám nói, chờ Phó Mụ Mụ tan tầm trở về nói muốn đi Diệp gia trụ trực tiếp bị từ chối. Các ngươi cùng tuổi nữ hải tử ở bên nhau có chuyện nói, ngươi nếu là đi rồi, nhân gia Quý Thiến nên không được tự nhiên. Phó Tường thừa dịp Phó Mân mang theo Quý Thiến ra cửa dạo quanh thời gian vẻ mặt tuyệt vọng cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không cố ý làm ta hỏi ta mẹ nó? Diệp Thiên Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, không phúc hậu nói, Tường Tường, đây là đạo đãi khách sao, ta xem Quý Thiến người cũng không tệ lắm, nhân gia tưởng cho ngươi làm tẩu tử. Ngươi coi như trước tiên bồi dưỡng cảm tình bái. Chính là ta không thích nàng, ta lão cảm thấy nàng rất cường thế, bất quá ta ba mẹ rất thích nàng. Kia không phải được. Đến cái gì nha, ta ca lại không thích nàng, bất quá ta nghe nàng ý tứ hẳn là từ đại học khai giảng liền đuổi theo ta ca thật lâu. Ta lặng lẽ hỏi ta ca nói vừa mới bắt đầu không biết Quý Thiến thích hắn, sau lại thành bằng hữu lại rõ ràng cự tuyệt lại không tốt lắm. Diệp Thiên Thiên nói gần nói xa, bọn họ sự tình ngươi nhọc lòng làm gì, lớp trưởng mấy ngày hôm trước còn hỏi ta ngươi ở vội cái gì, đều tốt nghiệp, không tính toán cho nhân gia cơ hội sao. Phó Tường lỗ thai đỏ lên, tránh đi Phó Mụ Mụ tìm kiếm tầm mắt e thẹn nói, ta trước kia còn tưởng rằng hắn thích ngươi đâu, cái này nói như thế nào sao, còn không biết về sau đi chỗ nào vào đại học đâu. Vậy ngươi muốn thích hắn liền đi tâm sự bái, hắn nếu là lại cho ta gọi điện thoại, ta mẹ nên hiểu lầm. Phó Tường ấp úng không chịu cho lời chắc chắn, Diệp Thiên Thiên tìm đúng thời cơ đem điện thoại treo, thở phào một hơi thực không hình tượng nằm liệt trên sofa. Trương Văn Tú trở về thấy nhà mình cô nương dáng vẻ này liền đau đầu, Thiên Thiên, ngươi là cái nữ hài tử, đừng cà lơ phất phơ được chưa? Mẹ, ta liền tưởng nằm, ta khẩn trương nửa năm nhiều còn không có hoán lại đây đâu. Hành hành hành, ngươi nằm, hôm nay đi ra ngoài ăn cái gì? Diệp Thiên Thiên một năm một mười nói hôm nay hiểu biết, nàng chính nhìn chằm chằm phim truyền hình nam nữ chủ tình chàng ý thiếp, vẫn chưa chú ý tới Trương Văn Tú nghe được Phó Mân nữ đồng học từ trường học đi tìm tới khi, mặt đều tái rồi. Phó Mân như vậy thành thật hài tử như thế nào cũng như vậy không đáng tin cậy. A, cái gì a? Đây là chuyện của hắn ngươi đừng trộn lẫn, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu nhưng không cho yêu đương. Diệp Thiên Thiên là mặt quỷ. Vậy ngươi khẳng định hy vọng ta tốt nghiệp liền kết hôn? Kia sao? Không sao, chính là không quá khả năng. Bang kỷ, Trương Văn Tú ở nàng trên đùi chụp một cái tát, không dùng lực, chính là đặc biệt văng rội, Diệp Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể xúc ở trên sofa anh chẳng khóc. Mẹ, ngươi quá không nói lý. Trương Văn Tú mắt một nghiêng, chờ ngươi đem thông chi thư lấy lại đây ta lại cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Thiên Thiên ai thán? Cái này nghỉ hè dài lâu có thể dự kiến liêu. Chương 43. Phó Mân thổ lộ kế hoạch cuối cùng bị gác lại, cùng Quý Thiến đính 2 ngày sau hồi giáo vẽ xe, đi phía trước, Diệp Thiên Thiên đều không có lại đi thấy hắn, mà Phó Tường tiễn đi người, nhảy nhót chạy đến Diệp ra tới và hắn giận. Ta thật không thích Quý Thiến, còn chưa thế nào dạng đâu liền ở nhà ta trụ yên tâm thoải mái, xem đến lòng ta biệt nữ a. Phó Tường sinh ra một loại liền phải bị bài trừ nhà này tâm lý. Cố tình nàng mẹ còn không có cảm giác được dị thường, đối Quý Thiến nhiệt tình đến không được. Ta cảm thấy ta ca nếu là cưới tức phụ, ta mẹ khẳng định đối nàng so rất tốt với ta, ta hảo ghen ghét ta. Diệp Thiên Thiên lười biếng liếc nhìn nàng một cái, yên tâm lạc, mẹ ngươi là xem ngươi ca mặt mũi đối với ngươi tương lai tẩu tử hảo, ngươi là nàng thân khuê nữ, nàng trong lòng khẳng định đau nhất ngươi lạc. Phó Tường nhưng thật ra không nghi ngờ những lời này, còn là không phục nói, nếu ta giống ngươi như vậy là con gái một liền sẽ không có này đó lo lắng, lúc ấy tú gì như thế nào không tái sinh một cái a? Ân, ngạch, ta đã quên còn có cái Diệp Diễm Hoa. Diệp Thiên Thiên hồi ức một chút, nói, năm đó có nguyên nhân. Lúc ấy Lưu Kim Hoa là có thúc giục Trương Văn Tú tái sinh đứa con trai tới, nàng lão nhân già sinh cái bốn cái khuê nữ mới đua ra tới một cái nhi tử, không nghĩ nhìn đến Trương Văn Tú không đứa con trai bằng thân, nhưng Trương Văn Tú năm đó chính vội vàng công tác, hơn nữa sẽ không mang hài tử, lại cùng cô em chồng Diệp Bình Bình cãi nhau, cùng cha mẹ chồng quan hệ cũng giống nhau, vội tới vội đi liền không tái sinh. Đến nỗi Diệp Thắng Vĩ không nóng nảy sinh, phỏng chừng cũng là biết ở nông thôn còn có cái hài tử, chỉ là giả không biết nói. Phó Tường nghe xong trống cằm thở dài, như vậy ngâm lại lớn lên cũng rất phiền toái. Uy, ngươi đại học còn không có thượng phát sầu cái này có điểm sớm đi. Phong ngừa chu đáo sao? Đúng rồi, Thiên Thiên, ta hỏi ngươi một sự kiện Nga. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, ngươi nói. Phó Tường đống nhiên không biết nói như thế nào, thấp phòng hỏi, Thiên Thiên, ngươi có hay không thích ai à? Các nàng cùng nhau lớn lên, sẽ trộm thảo luận cái nào nam sinh lớn lên đẹp tới. Phó Tường chính mình cũng yêu thầm quá vài cái nam sinh vô tật mà chết, nhưng nàng cũng không biết Diệp Thiên Thiên thích quá ai. Nhưng mấy ngày nay cảm giác xuống dưới, loang thoáng đã nhận ra Diệp Thiên Thiên uyển chuyển cự tuyệt, nàng vẫn là tưởng thế ca ca hỏi cái minh bạch. Không có. Vậy ngươi thích cái dạng gì nhi? Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc. Bởi vì nàng trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là Lộ Ngạn Đoan ở phòng bếp nấu cơm thân ảnh, dây tiếp theo đem hình ảnh này đuổi ra đi, kiên định nói, muốn sẽ nấu cơm, lớn lên đẹp, so với ta cao. Phó Tường tha thiết nhìn nàng, chờ mong hỏi, sẽ không nấu cơm suy xét một chút sao? Không suy xét, ta liền không thế nào sẽ, hai người đều sẽ không chẳng lẽ nhìn không chén liền no rồi sao? Thiên Thiên, ngươi có phải hay không đoán được ta ở tác hợp ngươi cùng ta ca a? Ngươi thật sự không suy xét khó một chút hắn sao? Diệp Thiên Thiên cười, nghiêm túc nói, tưởng tượng, ta nói câu đặc biệt thành khẩn nói, ta vẫn luôn đem Phó Mân đương ca ca, trước nay không nghĩ tới khác, hơn nữa hiện tại có người như vậy thích hắn, ta cùng hắn căn bản không có khả năng. Phó Tường tràn đầy mất mát, tiếc nuối cực kỳ, ta còn đang suy nghĩ về sau ngươi làm ta tẩu tử, đại gia nhất định có thể sinh hoạt thực vui vẻ đâu. Người khác cũng có thể a. Ngươi cùng ngươi ca còn có thúc thúc cá gì như vậy hảo? Phó Tường trong chốc lát mới trịnh trọng bảo đảm, Thiên Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ chuyển cáo Phó Mân. Diệp Thiên Thiên thở phào một hơi, ta đây cứ yên tâm lạc. Phó Tường bĩu môi không ngôn ngữ, nàng ca nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật tính tình quật thực, nếu là hắn chịu từ bỏ còn hảo, nếu là không chịu từ bỏ ai biết sẽ nháo ra tới chuyện gì. Nhưng Diệp Thiên Thiên đã vứt bỏ chuyện này, bắt đầu cân nhắc nghỉ hè muốn hay không làm điểm cái gì kiếm tiền, lão nằm ở nhà cũng không phải cái biện pháp. Hỏi Phó Tường, nàng tắc vẻ mặt ngốc, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Thập niên 90 khắp nơi là hoàng kim không giả, các nàng hai cái nữ hải tử cũng đến tìm cái hợp tình hợp lý biện pháp đi làm. Diệp Thiên Thiên đối tiền tài không có đặc biệt đại, có cũng đủ dự trữ tài chính, bảo đảm áo cơm vô ưu ứng đối đột phát nguy hiểm là được, nàng trong tay có bút tiền tiết kiệm. Là năm trước đi theo Trương Văn Tú đi công tác đến hải thị mua quốc trái tránh mấy vạn đồng tiền, bởi vì nàng bắt đầu trang thành thật hải tử thói quen, không hảo giải thích này số tiền yêu nghiệt nơi phát ra, cho nên này 5 vạn nhiều tiền tiết kiệm nàng vẫn luôn che thực kín mít, hiện nay liền tìm bình thường nữ hải. Có thể làm công tác tống cổ thời gian cũng không đến mức quá vất vả, nhân tiện vì gia trưởng chia sẻ áp lực. Bằng không chúng ta đương ra giáo. Phó Tường Trần chờ hỏi. Nhân gia có thể tin được chúng ta sao? Diệp Thiên Thiên sờ sờ cằm, kia chờ thành tích ra tới rồi nói sau. Hành! Kế hoạch nói cho Trương Văn Tú nghe, nàng cảm động rất nhiều vẫn là từ trước kia bộ lý do thoái thác, ngươi vẫn là cái tiểu hài nhi, nhọc lòng này làm gì, ta trong tay còn có tiền, không cần phải ngươi kiếm tiền. Diệp Thiên Thiên cho chính mình biên tóc chơi, đồng thời cười xấu xa nói, mẹ, nếu không ngươi trong tay đầu tiền lại đi mua căn hộ. Không có tiền liền có động lực kiếm tiền. Thích, nói bậy gì? Thật sự, mẹ, chúng ta nơi này tiền cảnh không tồi, mua phòng ở khẳng định sẽ không có hại, ngươi không thấy rất nhiều khai phá thương đều nhắm chuẩn chúng ta này nơi sao? Bổn thị sơn thủy phong cảnh giống nhau, nhưng có hai nơi quốc gia cấp văn vật bảo hộ đơn vị, quanh thân huyện thành có sơn có thủy, tương lai nhất định khai phá thành thành phố du lịch, giá nhà cọ cọ cọ dâng lên đó là sắp tới. Trương Văn Tú tựa tin phi tin, ngươi nghe ai nói, thế nào cũng phải đem tiền của ta đào giống có phải hay không? Mẹ, ngươi tin tưởng ta, mua phòng ở không sai, cửa hàng cũng đúng, ngươi ngẫm lại ngươi mua một cái phố tương lai đều khai phá thành phố buôn bán, ngươi đem cửa hàng thuê, đi dạo phố thời điểm thuận tiện thu tiền thuê nhà, có phải hay không thực sản? Mỗi người đều kêu ngươi Trương tỷ lạp. Trương Văn Tú nghe hết sức vui mừng, cuối cùng chần chờ mà nói, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Diệp Thiên Thiên không tưởng Trương Văn Tú lập tức đem sở hữu tiền tung ra đi, nhưng trước tiên làm đầu tư, làm Trương Văn Tú không có nỗi lo về sau mới có thể sống càng vui vẻ, bằng không nàng thật lo lắng, nàng đi đi học, Trương Văn Tú bản thân ở nhà thở ngắn than dài, ngày ấy cũng thật vô pháp nhi qua. Đúng rồi, ngươi như vậy hiếu thuận đừng quên thứ ba tuần sau là ngươi mãi mãi sinh nhật, ta muốn đi làm cũng không nên qua đi, ngươi mua điểm dưa hấu gì đi xem nàng. Đừng đều để cho người khác đi lấy lòng nhi, ngươi mới là ngươi nại nại thân cháu gái. Biết rồi. Trương Văn Tú đại khái là bị hống cao hứng, từ trong bóp tiền lấy ra tới 100 khối đưa cho nàng, nhạ, nhiều mua điểm thứ tốt. Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm tiếp nhận tới, yên tâm, ta khẳng định từ ta ba trong tay cho ngươi tránh trở về. Hảo khuê nữ, kia này 50 cho ngươi lưu trữ hoa. Mõ mị văn thuế. Trương Văn Tú trên mặt không cho là đúng, nhưng tâm lý đều đang cười, cuộc sống này quá đến mới giống cá nhân hình dáng. Tới rồi Diệp Lao Thái mừng thọ ngày này, Diệp Thiên Thiên thay đổi kiện váy đỏ, không khí vui mừng lại ngoan ngoãn, dẫn theo trước một ngày lấy lòng sữa bột cùng lại đến thị trường thượng mua trái cây cùng với Lao Thái Thái thích ăn thịt dê ngồi xe đi lão viện. Mấy thứ này thực sự không nhẹ, mới vừa đi tiến ngõ nhỏ Diệp Thiên Thiên liền kêu người. Diệp chính nhất. Diệp Thắng Cường một nhà ba người ở kinh thị sinh hoạt, bình thường cũng liền tam tiết hai thọ về nhà nhìn xem, mỗi đến lúc này đều là sớm ngồi xe trở về, Diệp chính nhất mới vừa ngồi xuống ăn dưa hấu, nghe thế thanh kêu gọi liền ra tới tiếp người. Tỷ, điểm này đồ vật ngươi đều để bất động, cũng quá yếu đi. Diệp Thiên Thiên chừng hắn một cái, ngươi có lực ngươi toàn cho ta cầm đi. Diệp chính nhất cười mỉa, tự biết đối ly tất cả đều nhắc tới tới, quan sát Diệp Thiên Thiên thần sắc như thường. Cũng không dám để kia hai vợ chồng ly hôn chuyện này, đề tài đều ở ăn nhậu chơi bời thượng chuyển động. Bọn họ mới vừa đi vài bước, Diệp Lao Thái từ Lao Viện nên ra tới, xa xa thấy Diệp Thiên Thiên trên mặt cười thành một đóa cúc hoa. Thiên Thiên, ngươi sao lấy nhiều như vậy đồ vật, như thế nào lại đây? Mệt muốn chết rồi đi. Ngươi nói một tiếng ta làm ngươi ra đi tiếp ngươi sao? Nhiệt không nhiệt, đi, mau về đến nhà quạt gió phiến. Ta cho ngươi mua nước có ga còn có kem hộ, đều ở tủ lạnh phóng nào. Từ Diệp Thắng Vĩ cùng Trương Văn Tú ly hôn, hai vợ chồng già đều cảm thấy nhất bạc đái Diệp Thiên Thiên, nào hồi lại đây đều là mua không ít ăn ngon uống tốt, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp chính nhất đối Lao Thái Thái nhiệt tình đồng cảm như bản thân mình cũng bị, xem Diệp Thiên Thiên vội vàng ứng thừa, cười vui sướng khi người gặp họa, trưởng bối quá nhiệt tình cũng là một loại gánh nặng. Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành liền đứng ở đầu hẻm, nhìn Diệp Lao Thái cười ha hả lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay hướng trong đi, ai cũng không nhìn thấy bọn họ hai cái tới. Thịnh Hành nhíu nhíu mày, là phía trước kia một nhà sao. Đi thôi. Diệp Diễm Hoa gật gật đầu, treo ở khỏe miệng tươi cười dần dần lãnh đạm. Diệp Lao Thái ái sạch sẽ, Lao Viện phô gạch, mỗi ngày sáng sớm lên nàng đều phải quét một lần mà, liền phiến lá rụng đều không có. Thái Dương không phơi thời điểm ngồi ở trong viện thừa lương đều thực thoải mái. Vào cửa Diệp Thiên Thiên nhất nhất kêu người, Diệp Thắng Cường cùng Diệp Thắng Vị hai huynh đệ đang nói chuyện, Hứa Lam nhìn đến Diệp Thiên Thiên ôn nhu cười. Thiên Thiên lại xinh đẹp, này váy đẹp, trước kia liền không thường gặp ngươi xuyên, ta trở về thời điểm cho ngươi mua một cái váy, ngươi nhìn xem thích không. Nói, Hứa Lam từ trong bao lấy ra một cái điệp tốt màu xanh nhạt chung váy dài, thủ công hoàn mỹ tinh tế. Vừa thấy liền không tiện nghi. Diệp Thiên Thiên ở trên người khoa tay múa chân một chút, đại khái là vừa lúc kích cỡ, ngoan ngoan cười nói, cảm ơn tiểu thẩm, thật là đẹp mắt, ta thích. Hứa Lam nhấp miệng cười đem một đôi tân kẹp tóc cho nàng mang lên, rồi sau đó vừa lòng gật gật đầu, đẹp, ta liền thích trang điểm khuê nữ. Diệp Lao Thái ở một bên nhìn một nhà hài hòa, thì thấy nha không thấy mắt. Diệp lão đầu vui tươi hớn hở về phòng cấp lấy nước có ga đi, còn hỏi, Thiên Thiên, ngươi ăn quả mật không? Ta sáng nay Nhi ở chợ bán thức ăn mua, nhưng ngọt. Ra, chỉ cần ăn ngon ta gì đều ăn. Hảo, ta cho ngươi tẩy. Trong viện hòa hợp êm thấm, Diệp Thắng Vĩ nhìn Diệp Thiên Thiên cũng mang cười, đang muốn nói cái gì khi, nghe được cửa có động tĩnh, quay đầu vừa thấy vội vàng đứng lên, tươi cười tiệm thịnh, Diễm Hoa, hai ngươi tới à. Xoát một chút, trong viện yên tĩnh không nói, ánh mắt mọi người đều chuyển qua tới nhìn về phía cửa. Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành Chính dẫn theo giá trị xa xỉ quà tặng đứng ở chỗ đó. Diệp Lao Thái phản ứng trong chốc lát mới đi qua đi, tươi cười mang theo nồng đậm khách khí ý vị, Diễm Hoa tới, mau tiến vào ngồi đi. Diệp Diễm Hoa ánh mắt xẹt qua đối nàng hồn không thèm để ý Diệp Thiên Thiên, ôn nhu kêu nãi nãi, cùng mọi người chào hỏi. Yêu ta liền phải có được ta toàn bộ nha, ái các ngươi. Trương Văn Tú tắc vào cửa liền khẩn trương hỏi, Thiên Thiên, ngươi thế nào? Không chịu cái gì thương đi. Bốn người cùng nhau ra tới chơi, liền khuê nữ hoàn hảo không tổn hao gì, Trương Văn Tú may mắn lại sợ phó gia nhân tâm không cân bằng. Phó tưởng mẫu thân phục hồi tinh thần lại hỏi, Thiên Thiên, ngươi thế nào? Có hay không làm kiểm tra, ta nghe nói có tai nạn xe cộ bị thương là bắt đầu không có nhận thấy được, sau lại mới biết được bị thương. Trúc lao sư, ta không có việc gì, bác sĩ cho ta kiểm tra qua. Trương Văn Tú sờ sờ khuê nữ đầu, thoáng nhìn nằm ở trên giường bệnh Diệp Diễm Hoa giận sôi máu, nàng khuê nữ bình bình an an trường đến bây giờ, như thế nào cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau liền ra như vậy nhiều chuyện. Diệp Diễm Hoa cùng phó tường ở một gian phòng bệnh, ở Trương Văn Tú tiến vào khi nhỏ giọng hô một tiếng gì. Phó mụ mụ nhìn các nàng là nhận thức, thử thăm dò hỏi, tường tường, đây cũng là cùng các ngươi cùng nhau ra tới bằng hữu. Nàng thế nào? Nhìn bị thương còn quá nghiêm trọng. Phó tường chiều chính mình mụ mụ chớp chớp mắt, nàng đã nhìn đến Trương Văn Tú thần sắc không ổn. Lời nói đến trước mặt, Trương Văn Tú cũng không hề giấu giếm Diệp Diễm Hoa thân phận. Lấy ra tộc sỉ nhục miệng lưỡi mọi cách ghét bỏ nói, là Thiên Thiên tỷ tỷ, nàng ba trước kia sinh quê nữ, hiện tại mẹ ruột đã chết, liền tới làm ta nuôi sống, ai, thật là nhọc lòng mệnh. Phó mụ mụ nghe xong thực xấu hổ, đơn giản thăm hỏi một câu. Thương thế nào? Bác sĩ nói rất nhỏ não chấn động. Phó ba ho khan một tiếng, nếu không, chúng ta đi trước đem tiền thuốc men giao một chút. Cảnh sát bên kia có phải hay không còn cần nhà chúng ta trưởng qua đi lên tiếng kêu gọi. Hảo, kia Văn Tú ngươi trước tiên ở nơi này nhìn hải tử. Ta vẫn là một khối qua đi, hôm nay giết, uống rượu còn khai xe vận tải đâm người. Này hảo hảo ba hải tử, nếu là xảy ra chuyện, nhật tử nhưng không có biện pháp quá đi xuống. Phó mụ mụ mơ hồ gật đầu. Diệp Diễm Hoa cuộn tròn ở trên giường, trong lòng run sợ nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Phó tường bị nàng dáng vẻ này kinh chứ, hầu nghi nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, trong ấn tượng Trương A-di hòa ái dễ gần, không gặp đối người như vậy khắc nghiệt quá, có thể tưởng tượng khởi Diệp Diễm Hoa thân phận, Trương Văn Tú khắc nghiệt tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Diệp Thiên Thiên xoa bóp giữa mày, thành thành thật thật ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Muội muội, bằng không ngươi đến trên giường nằm đi. Ta không có việc gì. So sánh với phía trước, Diệp Diễm Hoa đối Trương Văn Tú làm khó dễ kháng áp năng lực yếu bớt rất nhiều, khả năng lần này sự tình quá lớn. Ngay sau đó, Diệp Thiên Thiên ho khan một tiếng, nàng cũng không nghĩ xem náo nhiệt không chê sự đại, chẳng qua rất nhiều sự đều là nhân chi thường tình. Phó tường nhìn thực hâm mộ, cầm lòng không đậu mà nói, Thiên Thiên, ta cảm thấy vẫn là tỉ tỉ muội muội cùng nhau tương đối hài hòa, ta ca chính là cái đại quê mùa, một chút đều không cẩn thận. Phòng trưng sở hữu cẩn thận đều dùng để thích nữ hài tử. Diệp Thiên Thiên nhướng mày, cho nàng đổ một ly nước sôi phóng tới nàng bên tay phải, tới, ta chi kỷ không. Tiếng kêu tỉ tỉ ta nghe một chút. Ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi hảo sao. Ta không gọi. Diệp Diễm Hoa ở một bên nghe xong câu nệ cười, cái gì cũng không dám nói. Chờ đến ba cái đại nhân trước phí trở về, Trương Văn Tú sắc mặt càng ngày càng không tốt, Diệp Thiên Thiên không phí cái gì tiền. Đại đa số tiền đều là Diệp Diễm Hoa hoa đi ra ngoài, cái này bồi tiền hóa. Sự cố này còn không biết xử lý đến gì thời điểm, đi, thừa Diệp Thiên còn trước kia về nhà đi thôi. Phó mụ mụ ngẩn ra, tưởng khuyên, hôm nay đều mau đen, về đến nhà quá muộn, chú một ngày lại đi cũng không chậm trễ sự đi. Phó ba đẩy đẩy thê tử, ngăn lại nàng tiếp tục đi xuống nói. Diệp Diễm Hoa trực tiếp làm xuất viện, Trương Văn Tú dẫn bọn hắn đi ngồi trở lại nội thành cuối cùng nhất ban xe, dọc theo đường đi trầm khuôn mặt không nói lời nào, nên bỏ tiền thời điểm cũng không do dự. Diệp Thiên Thiên không nghĩ xem hai người chi gian biểu tình giao phong, dựa vào Trương Văn Tú trên vai ngủ trong chốc lát. Tới người nhà viện nơi nơi đều là đen như mực, cố tình trên đường còn gặp phải cùng Trương Văn Tú nhất không đối bản hàng xóm. Nha, Văn Tú mang theo hai khuê nữ làm gì đi, hảo phúc khí a. Trương Văn Tú cắn răng nói, đại buổi tối không trở về nhà còn đi dạo gì. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Vào ra môn, Diệp Diễm Hoa không tự chủ được hướng Diệp Thiên Thiên bên người nhích lại gần, nhưng mới vừa giật giật, đã bị Trương Văn Tú tốn qua đi, một cái tắt phiến ở trên mặt, vang dội thanh âm ở tiểu trong phòng khách quanh quẩn. Ngồi sao chổi? Mẹ! Diệp Thiên Thiên túm chặt Trương Văn Tú tay, ý đồ làm nàng bình tĩnh một ít, nàng không am hiểu khuyên can, lúc này vắt hết óc suy nghĩ chút lời nói. Mẹ, bác sĩ nói nàng còn có điểm nào chấn động, ngươi đừng động thủ, vạn nhất lại nghiêm trọng. Kia Diệp Thắng Vĩ thế nào cũng phải cùng Trương Văn Tú nháo lên không thể. Trương Văn Tú bàn tay tê dại, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Diễm Hoa liếc mắt một cái, ta thật là đời trước tạo nghiệt mới gặp phải ngươi, bồi tiền hóa. Diệp Diễm Hoa bụm mặt cúi đầu, một câu cũng không dám nói, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Thiên ánh mắt tràn đầy khẩn cầu cùng thản nhiên. Diệp Thiên Thiên không khách khí tưởng, này bàn tay còn không bằng đánh vào Diệp Thắng Vĩ trên mặt. Nhắc Tào Tháo đến. Diệp Thắng Vĩ đánh xong bài trở về gõ cửa, vừa thấy trong nhà này tư thế, thế nhưng cười. Thiên Thiên, mẹ ngươi làm gì vậy đâu? Thấy có thể vì chính mình làm chủ thân cha, Diệp Diễm Hoa cũng không mở miệng xin giúp đỡ một câu. Trương Văn Tú đối nàng phản ứng còn tính vừa lòng, nếu là dám đảm đương mặt cáo trạng, về sau khẳng định không thể thiếu thu thập nàng. Nghĩ đến này, tức giận đối Diệp Thắng Vĩ nói, ngươi khuê nữ hôm nay hoa mau 100 đồng tiền, ngươi thắng bao nhiêu tiền? Chạy nhanh cho ta. Chuyện gì tiêu tiền? Ra tai nạn xe cộ. Thiên Thiên cùng cái này ngôi sao chổi ở một khối liền không sống yên ổn quá, thật là xui xẻo. Trương Văn Tú nói liền đi phiên Diệp Thắng Vĩ đâu, chỉ tìm ra linh tinh vụn vặt mười mấy đồng tiền, khí hung hăng ninh Diệp Thắng Vĩ một phen, mới nói sự tình mọn nguồn. Diệp Thắng Vĩ vừa nghe đều phải nhảy dựng lên, không được, này cần thiết cấp nhà ta bồi thường. Bất quá. Diệp Thắng Vĩ chính mình trong lòng cũng phạm nói thầm, từ đại khuê nữ tới lúc sau trong nhà phát sinh sự cũng quá nhiều điểm. Trương Văn Tú giật giật miệng, rốt cuộc không có làm cho Diệp Diễm Hoa mặt nói nàng khác chết mẹ ruột, mệnh ngạnh, hai vợ chồng trở về phòng, khẽ sao thanh nói thầm. Trận này cho khôi hài tạm thời xong việc. Diệp Diễm Hoa dọa cùng gà con dường như, thấp giọng nói, muội muội, cảm ơn ngươi, ta không có muốn hại ngươi, ta không sinh gì khí. Chỉ cần nàng không đem ta đuổi đi là được. Ngươi không cần như vậy. Diệp Thiên Thiên đau đầu không thôi, đi trước rửa mặt, vội cả ngày, nàng chỉ nghĩ đi trước ngủ. Đêm nay, Diệp Thiên Thiên mơ mơ màng màng làm vài giấc mộng, đều là nhiều lần trải qua ước hiếp tiểu đáng thương một sớm công thành danh thoại, ao gấm về làng tiết mục. Dựa theo kịch bản, Diệp Thiên Thiên thật sợ Trương Văn Tú như vậy đi xuống sẽ có hại. Tình ngủ trước cuối cùng một giấc mộng, lại đem ngày hôm qua buổi chiều sự đã trải qua một lần, Diệp Diễm Hoa ở cửa thang lầu thấp giọng khóc, rất sợ Trương Văn Tú đem nàng đuổi đi. Nàng sẽ không đuổi ngươi đi. Dù cho Trương Văn Tú chán ghét Diệp Diễm Hoa đến cực điểm, hiện tại cũng đã không thể không tiếp thu hiện thực. Diệp Diễm Hoa ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, tựa tin phi tin hỏi, thật vậy chăng? Chính là, muội muội, ta hại ngươi xảy ra chuyện hại ngươi cho người khác truyền máu, rút máu đôi thân thể không tốt. Ngươi còn phải bổ sung dinh dưỡng, sớm biết rằng ta hẳn là thay thế ngươi. Diệp Thiên Thiên bị nàng hoa lê dính hạt mưa khóc đau đầu, tùy ý trở về một câu, chúng ta nhóm máu không giống nhau đi. Ngươi như thế nào có thể thay thế? Diệp Diễm Hoa lau một phen nước mắt, ta là A Hình, vừa rồi ta nghe được bác sĩ nói, ta liền không nên đi kiểm tra, tình nguyện ta chính mình chịu tội, ta so ngươi đại. Muội muội, ta có phải hay không thực phiền? Diệp Thiên Thiên trong lòng quái biệt hữu, nàng tổng không thể cổ động Diệp Diễm Hoa đi đối kháng nàng mẹ ruột. Không có việc gì, rút máu việc này không cho ta mẹ biết là được. Lúc này, vừa rồi cấp Diệp Thiên Thiên rút máu hộ sĩ sốt ruột hoảng hốt truy lại đây, tiểu cô nương, ngươi tên là gì, ta vừa rồi đã quên cho ngươi đăng ký. Diệp Diễm Hoa. Diệp Diễm Hoa dành trước một bước nói nàng tên của mình. Diệp Thiên Thiên hơi giật mình. Nhưng Diệp Diễm Hoa trong ánh mắt đều là thấp thỏm sợ hãi, nàng mềm lòng một cái trước mắt, không có phản bác Diệp Diễm Hoa cách nói, ở đăng ký biểu thượng điền Diệp Diễm Hoa tên. Hộ sĩ là cái tay mới, bắt được điền tốt biểu vội vàng đi rồi. Diệp Diễm Hoa đứng ở tại chỗ yên lặng rơi lệ, lại sợ Diệp Thiên Thiên thật sự phiền nàng, lung tung đem nước mắt lau sạch, hai người cùng nhau xuống lầu khi, nàng hoảng không chọn lộ thiếu chút nữa dâm không. Điền đều điền, không có gì ghê gớm. Muội muội, lúc này gì như thế nào trách ta, ta cũng chưa ý kiến, trở về ta nấu cơm cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Diễm Hoa trong giọng nói mang theo hai người cộng đồng lừa gạt ra trưởng làm chuyện xấu may mắn, Diệp Thiên Thiên lo lắng Phó Tưởng cùng Phó Mân thương thế, tùy y ử một tiếng liền tính. Ngủ đến mông lung, Diệp Thiên Thiên cảm giác được Trương Văn Tú đẩy cửa tiến vào, mang đến một cổ tươi mát xà phòng hương khí, có chút thô ráp bàn tay phóng tới nàng trên trán sờ sờ. Thiên Thiên, đừng khởi chậm, trong nồi ta cho ngươi để lại hai trứng gà, ngươi lên đừng quên ăn, đồ ăn nếu là không nhiệt, làm cái kia nha đầu cho ngươi nhiệt nhiệt, ta đi ngươi bà ngoại ra một chuyến. Diệp Thiên Thiên vây được không mở ra được mắt, mẹ, ta leo núi mệt đến chân đau, không nghĩ khởi. Hành, ngươi nếu là không đói bụng liền tiếp tục ngủ, ta cũng mặc kệ ngươi. Diệp Thiên Thiên chơi xấu phiên cái thân, Trương Văn Tú không biết nên khóc hay cười vô vô nàng bối, theo sau lặng lẽ rời đi nàng phòng. Xà phòng hương khí tràn ngập ở trong phòng, Diệp Thiên Thiên ngửi này hương khí dần dần thanh tỉnh, lười biếng lười nhác vươn vai, nghe được Diệp Thắng Vĩ ở phòng khách nói chuyện động tĩnh. Mắt trợn trắng. Ai có thể thu thập một đốn nhất thiếu tấu Diệp Thắng Vĩ, nàng có thể ra tiền. Chờ Diệp Thiên Thiên lên, Diệp Thắng Vĩ lại ra cửa, Diệp Diễm Hoa đem trong nhà quét tước sạch sẽ, đồ ăn bưng lên bàn, lấy lòng cười, muội muội, ngươi ăn nhiều một chút trứng gà. Một mâm xào trứng gà là vừa ra nồi, nhưng Diệp Diễm Hoa từ trước đến nay không dám động trong nhà ăn ngon, Trương Văn Tú mua tới trứng gà đều hiểu rõ. Muội muội, ta đi bên ngoài mua mấy cái trứng gà. Ngươi nếm thử ăn ngon không, giữa trưa muốn ăn cái gì cơm, ta đều cho ngươi làm. Không cần, ta bình thường ăn là được. Diệp Thiên Thiên thân thể tố chất cũng không tệ lắm, rút máu đối nàng thật sự không có quá lớn ảnh hưởng. Diệp Diễm Hoa thẹn thùng cười, thấp giọng nói, muội muội, ngươi không chê ta phiền toái là được. Tới rồi buổi chiều, Diệp Thiên Thiên cho Phó Tưởng gọi điện thoại, nàng cùng Phó Mân ngày mai sẽ chuyển tới nội thành bệnh viện tới, huyện thành cảnh sát cục cung cấp ra kết quả. Là xe vận tải tài xế say rượu lái xe, hơn nữa thời tiết không hảo khiến cho liên hoàn đâm xe sự cố, tài xế người nhà mới vừa chạy tới, thủ tài xế thi thể khóc tang, căn bản không nói bồi thường này cha sự. Nghe nói cùng chúng ta cùng nhau tới bệnh viện khai xe hơi nhỏ nam nhân đã chuyển đi rồi, cũng không lược thuật trọng điểm bồi thường sự, ta ba nói chuyện này đến cuối cùng phòng trừng sẽ không giải quyết được gì. Trừ phi tài xế người nhà chịu bồi thường. Ta đây ngày mai qua đi xem ngươi. Phó Tưởng cánh tay còn đau, sầu không được, Thiên Thiên, chờ khai giảng ta nếu là không thể đi học làm sao. Ta sợ là muốn trở lên một năm. Sẽ không, tay trái sẽ không ảnh hưởng ngươi học tập, không thể tới trường học ta liền đi cho ngươi học bù, nhất định sẽ không làm ngươi tụt lại phía sau. Hắc hắc hắc, Thiên Thiên, ta liền biết ngươi tốt nhất là. Cao Tam so khắc niên cấp nghỉ vãn khai giảng sớm. Diệp Thiên Thiên ở nhà nhàn rỗi trước sửa sang lại khai giảng phải dùng thư cùng tư liệu, Diệp Thắng Vĩ đem Diệp Diễm Hoa hộ khẩu cùng học tịch đều làm thỏa đáng. Sổ hộ khẩu lấy về tới nhiều người, Trương Văn Tú còn muốn kiểm tra một lần. Tên này như thế nào thay đổi? Diệp Thiên Thiên thò lại gần nhìn thoáng qua, phía trên đăng ký Diệp Diễm Hoa tên vì Diệp Tiến Hoa. Diệp Diễm Hoa thật cẩn thận giải thích, gì, tên của ta vốn dĩ chính là cái này, trước kia đăng ký hộ khẩu viết sai rồi tự. Trương Văn Tú nghiêng nàng liếc mắt một cái không có nhiều lời, châm biếm nói, khởi tên còn quái có văn hóa, một chút cũng không quê mùa a. Diệp Thắng Vĩ không biết có tâm vẫn là vô tình, đỉnh một câu, ngươi nói bừa gì, nàng mẹ vốn dĩ liền lấy cái này danh. Trương Văn Tú hừ lạnh một tiếng, cầm sổ hộ khẩu trở về phòng. Phòng khách dư lại cha con ba người, Diệp Thắng Vĩ lại bắt đầu lải nhải. Thiên Thiên, khai giảng ngươi tỷ cùng ngươi một cái ban. Nàng nếu là có gì sẽ không, ngươi giúp đỡ điểm. Diệp Thắng Vĩ nói đến một nửa, đối thượng Diệp Thiên Thiên bất mãn ánh mắt, lại cố kỵ ở phòng ngủ nghe lén Trương Văn Tú, ngạnh sinh sinh dừng lại, sửa lại lý do thoái thác, dù sao hai ngươi hảo hảo học, mắt thấy cao tam, nhất định thi đậu đại học cho ngươi trà tranh khẩu khí. Diệp Thiên Thiên bĩu môi không phản ứng hắn đắc ý rào rạt bộ dáng. Trương Văn Tú từ phòng ngủ thăm dò, ngươi chính là không bản lĩnh mới kêu Thiên Thiên thi đại học. phi, chính ngươi sao không khảo đi? Ta xem ta sinh khuê nữ mới có thể thi đậu đại học. Diệp Diễm Hoa đúng lúc ở Trương Văn Tú mở miệng kia một khắc liền cúi đầu, thoạt nhìn tiểu tâm sợ hãi, nhưng nhìn chằm chằm mặt đất thần sắc đen tối không rõ. Chương 45. Cơm chiều, Trương Văn Tú lộng một bàn đồ ăn, bên ngoài mua chính mình làm đều có, ba người căn bản ăn không hết, thịnh tình dưới Diệp Chính Nhất trực tiếp cấp ăn no căng, ôm bụng không muốn lại ăn. Diệp Thiên Thiên ở một bên nói nói mát, mẹ, ta cảm thấy thừa đồ ăn tủ lạnh đều không bỏ xuống được đâu. Trương Văn Tú ngượng ngùng cười cười, vậy ngày mai lại ăn, ngày mai ta đi làm, ngươi cùng Chính Chính lộng cơm ăn, ngươi cho hắn làm điểm ăn ngon. Không thành vấn đề, tiền cơm ta đã từ ta ba trong tay moi lại đây. Diệp Thiên Thiên tặc hề hề giao đi lên 100 khối, đối Diệp Chính Nhất làm mặt quỷ làm như không thấy. Trương Văn Tú liếc liếc mắt một cái, không rôi tay, không phải cho các ngươi ăn cơm, vậy lưu lại đi. Đây là ngươi nói ha. Ân ta nói. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Thiên Thiên mang theo Diệp Chính Nhất đem thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, suy nhiều ra tới tiền đi ngân hàng, trong nhà tồn tiền mặt quá nhiều nàng sợ bị Trương Văn Tú nhảy ra tới, vẫn là phóng tới sổ tiết kiệm. Diệp Chính Nhất rôi trưởng cổ nói, tỷ, làm ta nhìn xem ngươi sổ tiết kiệm bên trong bao nhiêu tiền. Ý kìa, hơn nữa này đó mới 2.000 nhiều đồng tiền A. Uy, ngươi còn ghét bỏ, ngươi có bao nhiêu? Hắc hắc hắc, không ngươi nhiều. Làm thỏa đáng chính sự, Diệp Chính Nhất cực lực dụ hoặc Diệp Thiên Thiên cùng đi chơi game. Tỷ, liền chơi trong chốc lát. Ngươi xem tiền đều ở trong tay ngươi, chơi một lát liền triệt. Diệp Thiên Thiên chưa từng chơi này năm máy chơi game, thật đúng là có điểm tò mò. Đi vào phía trước uy hiếp nói, ngươi đáp ứng ta nhiều nhất một giờ, nói cách khác ta sẽ tấu ngươi. Diệp Chính Nhất lập tức chạm thẳng tắp kính cái quân lễ, tuân mệnh. Nếu là không nghe lời bị tấu đã có thể quá thảm. Phương diện này hắn kinh nghiệm không cần quá phong phú. Khu trò chơi hơi hiện dơ loạn, ở bên trong chơi trò chơi không phải xã hội tiểu thanh niên chính là học sinh, hoặc là năng tóc tiểu thái muội. Diệp Chính Nhất cùng Diệp Thiên Thiên đi vào ngược lại thành dị loại. Điểm chết người chính là bên trong người chơi bình quân tuổi không lớn, tiên mùi vị lại rất trọng. Diệp Chính Nhất đối này thực thói quen, nhưng Diệp Thiên Thiên không lớn thói quen, đi vào còn không có vớt máy chơi game, bên người liền có người chịu một chi yên. Tỷ, bằng không ngươi đi ra ngoài chờ ta. Diệp Thiên Thiên chừng hắn một cái, kêu hành, ta đi phụ cận đi dạo, nửa giờ sau ta tới đón ngươi. Không phải nói tốt một giờ sao? Ngươi nửa giờ trò chơi nửa giờ hút khói thuốc, còn không phải là một giờ. Diệp Chính Nhất không lời gì để nói, lại không dám phản bác Diệp Thiên Thiên quyền uy, túi đầu chuyên tâm chơi trò chơi. Khu trò chơi ở một cái kêu góc, chuyển cái con qua đi chính là đang ở tụ tập office building trung tâm thương nghiệp. Diệp Thiên Thiên tùy ý quét vài lần, trong một góc nhưng thật ra có không ít chiêu công tiểu quảng cáo, nhưng thoạt nhìn liền không đáng tin cậy, nàng xem qua liền tính, đi bộ đến món ăn bán lẻ cửa hàng mua cái kem từ từ ăn, cân nhắc thời gian không sai biệt lắm liền trở về nắm Diệp Chính Nhất. Khu trò chơi len ken quang quang âm hiệu, Diệp Thiên Thiên tìm được Diệp Chính Nhất hắn chính chơi vui vẻ. Tỷ, ngươi lại làm ta chơi trong chốc lát, này một phen kết thúc chúng ta liền đi. Diệp Thiên Thiên ngầm đồng ý. Diệp Chính Nhất là cái rất nghe lời tiểu hài nhi, chính là ngẫu nhiên tự chủ thiếu chút nữa yêu cầu hỗ trợ rèn luyện, nàng không cần thiết thiết huyết chính sách. Nhưng Diệp Chính Nhất chơi xong này một ván xem Diệp Thiên Thiên sắc mặt cũng không tệ lắm, cười hì hì hỏi, trên đời này tốt nhất tỷ tỷ. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên Thiên nâng lên tay phải, hắn vội vàng che lại lỗ thai, không chơi không chơi, chúng ta hiện tại liền đi. Lùi trò chơi tệ, Diệp Thiên Thiên bước nhanh hướng ra phía ngoài đi. Diệp Chính Nhất đi theo nàng phía sau làm mặt quỷ, bọn họ còn chưa đi ra khu trò chơi đại môn liền nhìn đến Diệp Diễm Hoa nên diện đi tới, trên người nàng còn ăn mặc không biết nhà ai quần áo lao động, thoạt nhìn giống cái người phục vụ. Diệp Diễm Hoa vẻ mặt kinh ngạc, Thiên Thiên, Chính Chính, hai người các ngươi như thế nào tới khu trò chơi? Diệp Thiên Thiên không trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ở tiệm cà phê làm công. Vừa mới ngươi ở bên ngoài đi qua đi ta thấy được, Thiên Thiên, liền tính nghỉ không có chuyện gì, ngươi cũng không thể. Diệp Diễm Hoa tựa hồ phát giác nói đến một nửa cảm thấy không ổn, xấu hổ sờ sờ tóc, ta không có ý gì khác, ta cũng biết ta không tư cách quản các ngươi sự, chính là cảm thấy Chính Chính còn nhỏ, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là có kế hoạch. Diệp Chính Nhất nguyên bản rất bực bội, nghe xong lời này thực ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Diễm Hoa. Tỷ. Diệp Thiên Thiên đối này phiên tận tình khuyên bảo không có gì cảm xúc, nhàn nhạt gật gật đầu, chúng ta tùy tiện chơi chơi, đà tạ ngươi nhọc lòng. Diệp Diễm Hoa nhấp miệng cười cười, xoay người đi rồi. Này liên tiếp động tác cấp Diệp chính nhất là ngông, tỷ, nàng đây là muốn làm gì, về nhà cáo trạng. Không biết. Dù sao không phải vì soát Diệp chính nhất hảo cảm độ, chính là vì Diệp thắng cường hai vợ chồng, chỉ là nhân gia tồn cẩn thận, Diệp Thiên Thiên cũng liền không đi vạch trần. Vừa lúc Thái Dương cũng nhiệt lên, hai người đi trở về ra chuẩn bị kế tiếp miêu ở nhà không ra khỏi cửa. Hai người đi xa lúc sau, Thịnh Hành đi vào Diệp Diễm Hoa làm công tiệm cà phê, hắn xuyên âu phục, cả người thành thục không ít, điểm một ly cà phê sau, thừa dịp trong tiệm không ai cùng nàng nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào tâm sự nặng nề? Là tiệm cà phê quá mệt mỏi sao? Vẫn là có cái gì khó xử sự? Diệp Diễm Hoa cười cười, biểu tình cứng cỏi, không có việc gì, ta chính mình có thể giải quyết, chỉ là ta không biết như thế nào dung nhập Diệp ra, ta vừa rồi thấy Thiên Thiên mang theo Trinh Chính ra tới chơi game, tưởng khuyên lại không dám khuyên, ta sợ bọn họ tiếp tục hiểu lầm ta. Minh xác quan hệ lúc sau, Diệp Diễm Hoa dần dần có thể đem trong lòng nói ra tới. Thịnh Hành nghe xong nhíu mày, ngươi cũng là vì Diệp chính nhất hảo, bằng không cùng gia trưởng nói một tiếng cũng đúng. Ta còn là ngẫm lại đi. Thức mau, Diệp Diễm Hoa rời đi Thịnh Hành chỗ ngồi đi công tác, ngẫu nhiên đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ khi tràn ngập trầm tư, lại qua một thời gian liền phải khai giảng, nàng cùng Diệp ra người không có gì ở chung cơ hội, mà cùng Diệp Thiên Thiên đối nghịch hậu quả nàng đã nếm thử quá một lần, nàng không dám lại đến một lần. Chỉ là... nàng không cam lòng hai đời đều bị Diệp Thiên Thiên áp gắt gao. Liên bởi vì nàng sinh ở nông thôn sao. Diệp Thắng Cường nhận được Thịnh Hành điện thoại thời điểm còn thực không thể hiểu được. Hắn ở Thịnh gia kỳ hạ công ty công tác không giả, nhưng tiếp xúc chủ tịch cùng với người thừa kế cơ hội không nhiều lắm. Đặc biệt nhân ra là nghiêm trang tới báo cho bọn họ đừng làm hài tử thường xuyên chơi trò chơi. Đa tạ ngươi lo lắng, ta lập tức hỏi một chút chính chính là chuyện như thế nào. Cắt đứt điện thoại. Diệp Thắng Cường bắt đầu nghĩ lại hắn này lao tử có phải hay không đương không đủ tư cách. Hứa Lam nghe được đại khái nội dung, thấy trượng phu đầy mặt rồi dám, mở miệng cảnh giác, chính chính cùng Thiên Thiên đều rất hiểu chuyện, ngươi đừng cứ gọi điện thoại hạt hỏi, ta không tin Thiên Thiên sẽ cố ý mang theo chính chính đi chơi trò chơi, bằng không người học tập thành tích có thể như vậy hảo. Ta minh bạch, này không phải sợ chính chính không học giỏi sao. Hứa Lam chừng hắn một cái. Hắn đi theo Thiên Thiên kém không đến chỗ nào đi. Ngươi sao như vậy thích Thiên Thiên? Thiên Thiên thông minh có hiểu chuyện, còn thật xinh đẹp, ta liền muốn như vậy khuê nữ, như thế nào liền không thể thích? Diệp Thắng Cường bất đắc dĩ, thích, tùy ngươi thích được rồi đi. Hứa Lam nhướng mày, báo cho nói, ngươi đừng tưởng rằng Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành ở bên nhau về sau là có thể vạn sự đại cát, ta tổng cảm thấy nha đầu này tâm tư không đơn giản, ngươi ứng phó là được. Đừng thật sự giúp nàng làm chuyện gì, chân chính cùng chúng ta thân kia vẫn là Thiên Thiên, ta xem Thiên Thiên về sau có bản lĩnh đâu. Hành, ta đời này nghe ngươi liền không sai quá, bất quá hiện tại ta ở công ty đi làm, vẫn là đến ứng phó, yên tâm đi. Hai vợ chồng lại nhảy cái không ngừng, cũng chưa đối này khả năng sinh ra khúc mắc trò chơi sự kiện để bụng. Qua đi không lâu, chính là thi đại học công bố thành tích thời gian. Chương 46 Trường học công bố thi đại học thành tích phương thức rất đơn giản, sở hữu học sinh thành tích dùng bút lông viết tay ở hồng trên giấy, dán ở bảng thông báo thượng thường thường một loạt, dựa theo thứ tự từ cao đến thấp nhất nhất bài tự, xếp hạng ưu tú học sinh thành tích tắt sẽ vẫn luôn giữ lại ở mặt trên, khích lệ tiếp theo giới học sinh. Diệp Thiên Thiên còn chưa có đi trường học sẽ biết thi đại học thành tích, là Đinh lão sư trước một ngày buổi tối đánh lại đây, nàng đã bắt được thành tích tin tức, không chịu nổi kích động. Sớm đánh lại đây thông chi. Lúc ấy ba người đang ở ăn cơm chiều, điện thoại là Trương Văn Tú tiếp. Phản ứng đầu tiên là, ngài thật là Thiên Thiên chủ nhiệm lớp. Diệp Thiên Thiên gặm đùi gà không rõ nguyên do, mẹ, ngươi có phải hay không gặp gỡ kẻ lừa đảo điện thoại? Tuy rằng hiện tại còn rất ít, nhưng xem Trương Văn Tú bộ dáng, rất khiếp sợ. Thiên Thiên, mau tới đây. Tiếp điện thoại. Đinh lão sư nói ngươi khảo thực hảo. Hơn 700 phân. Ta không nhớ kỹ. Diệp Thiên Thiên từ Đinh lão sư nói nghe được toàn giáo đệ nhất bốn chữ, có nháy mắt hoảng hốt, nàng lại lần nữa thi đại học, chỉ là bên người người cùng lần trước khác nhau rất lớn. Diệp Chính Nhất ở bên vẻ mặt thái sắc, có như vậy cái lợi hại tỉ tỉ, hắn áp lực thật lớn a. Thằng đến treo điện thoại, Trương Văn Tú vẫn là vẻ mặt hoảng hốt, lắp bắp nói, đây là thật sự không? Ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi bà ngoại nói một tiếng, không đúng, không đúng, ngày mai đi trường học nhìn kỹ hắn nói. Hay là giả? Diệp Thiên Thiên. Hảo. Trương Văn Tú kích động đến một đêm không ngủ, Diệp Thiên Thiên còn lại là mơ thấy đã lâu cha mẹ, bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười không có thay đổi, ôn nhu bồi nàng ăn cơm là, ai cũng chưa nói ly hôn sự. Diệp Thiên Thiên tỉnh lại còn thực hoảng hốt, ghé vào trên giường nửa ngày lười biếng, nàng vẫn luôn không chịu thừa nhận trong ngộng đoạn ngắn rốt cuộc không thể quay về, chỉ hy vọng có thể chân quy ở trong trí nhớ. Gõ gõ. Thì, nhanh lên rời giường chúng ta đi trường học lạc. Một bàn phong phú bữa sáng, Trương Văn Tú vui dạo dực, thúc giục hai người bọn họ chạy nhanh ăn xong đi trường học, nhìn đến thành tích lại cho ta gọi điện thoại, ta hiện tại thật không dám tin tưởng đây là thật sự. Diệp Thiên Thiên biết nghe lời phải, cùng Diệp Chính Nhất đi trường học, cao nhất cao nhị học sinh đã nghỉ hè, yên tĩnh hồi lâu vườn trường đã đứng không ít người, đều điểm chân nhìn xung quanh bảng thông báo. Diệp Chính Nhất trực tiếp đến đằng trước kia tờ giấy xem, Diệp Thiên Thiên tên ở đằng trước, nhận thức đồng học hâm mộ chúc mừng cái không ngừng. Diệp Thiên Thiên cười cười, mượn cơ hội nhìn phó tường điểm, cùng dự đánh giá không có quá lớn khác biệt, yên tâm rất nhiều, nhìn Diệp Diễm Hoa thứ tự. Thì, ngươi vẫn là lợi hại nhất cái kia. Chờ ta trở về có thể cùng ta đồng học khoác lác. Diệp Chính Nhất chính là cái tỉ thổi, xem hoàn thành tích cảm thấy chính mình eo đều có thể thẳng thắn không ít, đệ nhất là hắn tỉ. Ngươi nói ngưu không ngưu. Phó tường so với bọn hắn tới chế, nàng kiên quyết không cho cha mẹ hỗ trợ hỏi thăm điểm. Nào đến bây giờ tới xem thành tích, vừa lòng tùng một hơi, giây tiếp theo nhìn đến Diệp Thiên Thiên xếp hạng lại thiếu chút nữa bị khẩu khí này sặc. Diệp Thiên Thiên, ta cùng ngươi ở bên nhau sẽ có áp lực. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn thành tích đều không sai biệt lắm, ai biết tới rồi học kỳ sau như vậy nghịch thiên. Thiên Thiên, ngươi trước kia nên sẽ không đều ở giấu rốt đi. Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, thành khẩn nói, này ta như thế nào có thể khống chế. Diệp Chính Nhất vô cùng vui vẻ sửa đúng, tường tương tỷ, tỷ của ta cái này kêu không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, hiểu không? Hiểu hiểu hiểu, quá châu bò, ta cùng đệ nhất cùng nhau lớn lên, bốn bỏ năm lên cũng là nửa cái đệ nhất. Ta cũng là. Diệp Thiên Thiên nghe được lỗ tai nóng lên. Đinh lão sư cũng ở trường học, nàng mang ra tới cái chắc chắn toàn giáo đệ nhất, kia trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, thấy bọn họ mấy cái tiếp đón đi văn phòng. Trường học tìm người phải cho Diệp Thiên Thiên chụp ảnh, về sau muốn treo ở bảng thông báo tuyên truyền, lưu tại giáo sử. Hiện tại thành tích ra tới, nhưng toàn tỉnh xếp hạng còn không có xác định, Thiên Thiên này thành tích khẳng định toàn tỉnh đều bài thượng hào, cũng không biết cụ thể nhiều ít. Phó tường hâm mộ mà nói, Thiên Thiên, ngươi lần này lợi hại quá độ. Ảnh chụp là ở trường học Bùn Hoa biên chiếu, Diệp Thiên Thiên tới khi chính là bình thường trang điểm, cũng may trường học đối dung nhan không quá lớn yêu cầu. Bình thường là được. Diệp Thiên Thiên khẽ mỉm cười, nghe được màn chập răng rắc vài hạ mới dám động. Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành cùng nhau tới trường học, còn chưa đi đến bảng thông báo, nàng nghe được Thịnh Hành trần trờ nói, đó là Diệp Thiên Thiên đi. Theo Thịnh Hành theo như lời, Diệp Diễm Hoa trùng hợp nhìn đến nàng vân đạm phong khinh tươi cười, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, phảng phất cả người máu đều ở hướng trên đầu dũng, hiện tại Diệp Thiên Thiên cùng kiếp trước quá mức tương tự. Nàng rất lợi hại. Bất luận Thịnh Hành từ trước đối Diệp Thiên Thiên cảm quan như thế nào, nhưng này vài lần thành tích là xem ở trong mắt đầu, hiện giờ quan trọng nhất thành tích bại ở trước mắt, kính nể chi tình đột nhiên sinh ra. Có lẽ, hắn chưa từng có hiểu biết quá Diệp Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa gắt gao cắn môi dưới không nói lời nào, hít sâu hai lần mới nói, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Thịnh Hành thành tích nguyên bản giống nhau, nhưng Lâm Khảo phía trước có cùng Diệp Diễm Hoa cùng nhau đọc sách. Ngoài ý muốn thành tích siêu một quyển tuyến, hắn theo chính mình thứ tự hướng lên trên tìm Diệp Diễm Hoa tên, ai biết nhìn nửa ngày không thấy được, túc khẩn mày sửng sốt một chút, bắt đầu sau này xem. Diệp Diễm Hoa đã sớm thấy được tên nàng, xếp hạng Thịnh Hành lúc sau rất xa địa phương, cùng Diệp Thiên Thiên kém gần 200 phân, vừa mới dâm đến một quyển tuyến thượng, nhưng nàng dự đánh giá điểm tại đây phía trên, ghi danh trường học cùng Thịnh Hành là cùng cái. Diệp Diễm Hoa sắc mặt trắng bệnh, nàng biết còn có một việc không có công bố. Yến Hoa, này không phải vấn đề của ngươi, là Kỳ Giai Nguyệt ở ngươi khảo thí phía trước tắc quái, ngày sau chúng ta sẽ xuất ngoại, quốc nội trường học đều không quan trọng. Thịnh Hành an ủi có chút thất thần, hắn không nghĩ tới Diệp Diễm Hoa hội khảo kém như vậy. Diệp Diễm Hoa mất hồn mất vía gật gật đầu, theo bản năng nhìn thoáng qua vừa mới Diệp Thiên Thiên chụp ảnh địa phương, người đã đi rồi, đứng ở cách đó không xa cùng giáo lãnh đạo Hàn Huyền, ngày xưa ít khi nói cười hiệu trưởng chính nói cười yến yến. Chúng ta đi trước đi. Khuê nữ khảo hảo điểm, Trương Văn Tú hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nhưng về phương diện khác, thư thông báo trúng tuyển còn không có đưa đạn, nàng ăn không ngon ngủ không tốt, liền sợ báo trường học quá lợi hại, này điểm đều thi không đậu thật là làm sao. Này thư thông báo trúng tuyển quá ma người, ta muốn cười còn không dám cười, thật đúng là muốn đem ta nghẹn chết. Diệp Thiên Thiên khuyên, vậy ngươi tạm thời đừng nóng nảy, liền tính đệ nhất trí nguyện không được, đệ nhị trí nguyện cũng có thể, khẳng định có thể đi học. Trương Văn Tú không những không bình tĩnh, còn khí dậm chân, này có thể giống nhau sao? Nếu khảo như vậy tốt điểm phải vẻ vang đi đi học. Diệp Thiên Thiên đỡ chán, nàng nên nói như thế nào cái này điểm nhất định không thành vấn đề, mấu chốt nói, Trương Văn Tú cũng nhất định sẽ không tin. Nhưng ai biết, bất quá một ngày lúc sau, Đinh Lão Sư lại gọi điện thoại tới, Diệp Thiên Thiên thành tích xác định toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhất. Yên tâm ở nhà chờ thông chi thư đi, khẳng định không thành vấn đề. Trương Văn Tú nghe xong lại khóc lại cười, đem Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Chính Nhất hoảng sợ, sau lại cảm thấy chua xót, khuyên can mãi đem nàng khuyên về phòng nghỉ ngơi. Diệp Chính Nhất lòng còn sợ hai nói, ta nếu là khảo cái đệ nhất ta mẹ phỏng chừng cũng sẽ như vậy. Vậy ngươi hiện tại có thể hỏi một chút tiểu thẩm sẽ cho ngươi cái gì khen thưởng, ngươi hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực bái. Diệp Chính Nhất ôm đầu tỏ vẻ, không dám nói lời nào. Phòng khách an tĩnh trong chốc lát, điện thoại lại vang lên, Diệp Chính Nhất cách gần nhất trước cấp tiếp lên, tùy tiện hỏi, vị nào à? Kia đầu Lậu Ngạn đoan sừng sốt, không nghĩ tới tiếp khởi điện thoại chính là cái giọng nam, nguyên bản phóng nhu thanh âm một lần nữa đứng đắn lên. Ta tìm Diệp Thiên Thiên. Diệp Chính Nhất nghĩ nghĩ đem ống nghe đưa qua, Thiên Thiên, tìm ngươi. Diệp Thiên Thiên kỳ quái liếc hắn một cái, dôi tay liền phải ninh hắn lỗ thai, tiểu tể tử dám trực tiếp kêu nàng tên làm cái quỷ gì. Nhưng Diệp Chính Nhất cười xấu xa né tránh, chỉ ống nghe, chờ Diệp Thiên Thiên đem ống nghe phóng tới bên tai, hắn lại dán lên đi, Diệp Thiên Thiên mặc kệ hắn, đẩy ra hắn đầu. Ai nha? Ta, Lộ Ngạn Đoan, chúc mừng ngươi, thành tích phi thường hảo. Diệp Thiên Thiên cười cười, cảm ơn, ngươi thật đúng là tuân thủ lời hứa a. Lộ Ngạn Đoan nhấp môi, lẳng lặng nhìn trầm tĩnh ngoài cửa sổ, khắc chế hỏi, ta hiện tại ở bên ngoài đi công tác. Ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật sao? Ta mang về làm hạ lễ. Nô, vẫn là đừng làm cho người tiêu pha. Chiếu cái này xu thế, chờ quen thuộc lên, Lộ Ngạn Đoan có thể hay không ở ăn Tết cho nàng phát tiền mừng tuổi. Đây là ta hứa hẹn, ngươi không nói nói, ta liền chính mình tuyển. Kia, quay đầu lại đem ngươi chụp phong cảnh chiếu đưa ta một phần đi, ta muốn nhìn. Diệp Thiên Thiên nói thực nghiêm túc. Ở nàng còn không có tới kịp hoàn thành hoàn du thế giới mộng tưởng khi, thế giới này đã thay đổi bộ dáng. Lộ Ngạn Đoan đáp ứng rồi, hảo, kinh thị thấy. Nàng ngẩn ra, kinh thị thấy. Điện thoại cắt đứt, Diệp Chính Nhất chớp một đôi mắt to, tò mò hỏi hận không thể chui vào trong điện thoại đầu nhìn xem kia đầu người rốt cuộc là ai. Thì, ai cho ngươi đánh điện thoại? Bạn trai sao? Diệp Thiên Thiên Linh hắn lỗ thai, ngươi nên làm bài tập hè, biết không? Con nít con nôi như thế nào quản nhiều như vậy? Thì, ngươi học đại nhân nói chuyện, ta không hỏi biết không? Mau đi. Diệp Chính Nhất bĩu môi, quá mấy ngày ta liền đi mãi mãi ra trụ, nàng liền sẽ không thúc giục ta. Diệp Thiên Thiên nâng cầm lên, cười tủm tìm hỏi, ngươi cảm thấy mãi mãi hiện tại nghe ta vẫn là nghe ngươi. Diệp Chính Nhất tươi cười nháy mắt đọc lại. Từ hai vợ chồng già biết Diệp Thiên Thiên điểm bắt đầu, cũng đã ân cần dạy bảo vô số lần. Nghe tỉ tỉ, Diệp Chính Nhất đành phải ủy khuất khuất về phòng lấy ra tới một sách học kỳ sau luyện tập để chậm rãi làm. Hắn tỉ đâu, lười biếng nằm ở trên sofa đắp dưa chuột mặt nạ. Tỉ, ngươi cảm thấy ngươi thông minh sao? Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Chính Nhất đối mặt nàng mắt phùng toát ra tới uy hiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm bài, đau lòng, vừa rồi kia nam nhân khẳng định là muốn ăn thịt thiên Nga, muốn truy hắn tỉ. Chính là hắn tỉ cũng không giống như biết. Cũng may người nam nhân này liền xuất hiện một lần, qua không lâu nhìn thấy hắn tỉ kinh đại thư thông báo trúng tuyển, Diệp Chính Nhất bị giáo dục đau đầu, đã sớm quên quang này cha sự. Mỗi người ở khen ngợi quá Diệp Thiên Thiên lúc sau, tổng hội tới một câu. Chính chính, cùng ngươi tỉ học học. Về sau tranh thủ cũng khảo cái trạng nguyên. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Diệp Chính Nhất cân nhắc muốn hay không để thư lại trốn đi, lấy kỳ kháng nghị, giây tiếp theo liền ôm gối đầu ngủ rồi. Chương 47. Diệp Thiên Thiên khảo đến hảo, Diệp Thắng Vi cùng người khoác lác đều có nắm chắc, Hồ Bằng cẩu hữu cùng nhau uống rượu không ngừng tràng, liền tính bỏ tiền mời khách cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là đương nhân ra hỏi, ngươi khuê nữ đi theo người tức phụ. Đáng tiếc. Hắn kia trong lòng càng ngày càng hụt hẫng nhi. Hảo hảo nếu là không ly hôn cũng sẽ không có hiện tại, nhưng muốn Diệp Thắng Vĩ đối người ta nói ra tới hối hận ly hôn, kia cũng là không có khả năng, nhưng càng như vậy tưởng càng cảm thấy ly hôn mệt. Nếu là sớm biết rằng Trương Văn Tú trong tay có so tiền mua cái phòng ở, hắn cũng có thể phân một bút, về sau Diệp Thiên Thiên thành tài cũng cùng hắn cái này cha thân, đều do lúc trước đi theo Diệp Diễm Hoa đi ở nông thôn bái tế Lý Quế Hoa. Diệp Diễm Hoa xách theo một ít vật dụng hàng ngày trở về thu thập thời điểm, Diệp Thắng Vĩ xem thực không vừa mắt. Ngươi hôm nay thiên đều ở vội cái gì? Thịnh hành đâu? Hắn ở công ty hỗ trợ, ta cũng ở làm công. Diệp Thắng Vĩ cau mày, ngươi có làm việc nhà sống thời gian rồi không bằng đi theo Thịnh hành đi công ty hỗ trợ, cùng hắn làm tốt quan hệ, kia thành tích khảo thành cái kia đức hạnh, nếu là không thể đi kinh thị đi học, về sau làm sao bây giờ? Diệp Diễm Hoa véo khẩn lòng bàn tay, nghe Diệp Thắng Vi cở trách nàng hẳn là chặt chẽ buộc trụ Thịnh Hành, trong tối ngoài sáng chính là hẳn là hiện tại liền cấp Thịnh Hành sinh ra cái hài tử tới, nửa điểm không đem nàng tôn nghiêm để vào mắt. Ba, ta cùng Thịnh Hành là bình thường kết giao, ngươi đừng nói bậy, ngài hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, uống ít rượu. Diệp Thắng Vi không hề răng, rốt cuộc không dám đem Diệp Diễm Hoa làm thấp đi đến bùng đi. Diệp Diễm Hoa thu thập hảo lúc sau lại đi rồi, Thịnh Hành lái xe ở dưới lầu chờ nàng, xem nàng sắc mặt không hảo liền nhíu mày. Có phải hay không ngươi ba nói cái gì? Không có, ta chính là lo lắng ta cùng Thiên Thiên đều đi đi học, ai tới chiếu cố hắn, hắn một người liền cơm đều sẽ không làm. Thịnh Hành thở phào nhẹ nhõm, không cho là đúng an ủi, hắn chính trực tráng niên chính mình biết như thế nào sinh hoạt, ngươi không cần quá lo lắng, lại nói, còn có khác Diệp ra người đâu. Diệp Thiên Thiên cũng là hắn khuê nữ. Nhưng cho tới nay, Thịnh Hành cũng chưa nhìn thấy Diệp Thiên Thiên khi nào tới xem qua Diệp Thắng Vĩ, căn bản không bằng Diệp Diễm Hoa thiện lương hiếu thuận, lúc trước ở trên xe như vậy răn dạy hắn, cũng là vì không đành lòng xem hắn tự sa ngã lãng phí sinh mệnh đi. Diệp Diễm Hoa cười cười tỏ vẻ không hề ý, hai người lại đi một chuyến Diệp ra nhà cũ, nói là làm công tránh tiền tới hiếu kính lao nhân. Lại nói như thế nào đây cũng là Diệp ra cháu gái. Hiện nay ngoan ngoãn lại hiếu thuận, Diệp Lao Thái nghĩ nghĩ ngạnh đưa cho Diệp Diễm Hoa 100 đồng tiền. Về sau tới liền tới, đừng loạn tiêu tiền, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, chờ khai giảng tiêu tiền thời điểm còn nhiều lắm đâu. Diệp Diễm Hoa cười nhu thuận, tiếp nhận tiền tay run run, kiếp trước nàng không bị bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, liền Diệp Thiên Thiên phía sau bóng dáng đều không bằng, hiện giờ giống như không giống nhau đâu. Bằng thân thế nàng tương lai không thể thuận lợi tiến vào Thịnh gia. Nhưng Diệp gia có cái gì, có thể cho nàng bị Thịnh gia xem trọng. Này đó không thể đều để lại cho Diệp Thiên Thiên, hiện giờ so bất quá Diệp Thiên Thiên, nhưng tổng muốn mưu hoa tương lai. Diễm Hoa, nếu không các ngươi lưu tại nơi này ăn cơm chiều đi. Không được, bà Vũ, hôm nay buổi tối trong ban co tụ hội, ta cùng Thịnh Hành đều phải qua đi. Diệp Lao Thái vừa nghe cười đầy mặt nếp nhăn, kia nhưng đừng uống rượu, thấy Thiên Thiên cũng đừng làm cho nàng uống rượu. Đã biết. Nhị ban tốt nghiệp tụ hội cũng là Tạ Sư Hiến, nhận khóa lao sư đều bị mời đi theo, Đinh lão sư ngồi ở chính giữa nhất kia bàn bồi một đám hài tử ăn uống chơi đùa. Thể dục khóa đại biểu Lý Hào mang lại đây một bộ camera cho đại gia chụp ảnh, một mảnh náo nhiệt, mà thi đại học kết thúc, trong ban lại ra tới hai đôi tình lữ, Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa này đối liền không như vậy thấy được. Cơm ăn đến một nửa, tới lao sư đều liên tiếp đi rồi. Đinh lão sư đi lên không tha công đạo rất nhiều mới đi, cảm tình phong phú nữ sinh đã muốn khóc. Phó tường nhỏ giọng nói, ta như thế nào đều nhớ không nổi trước kia như thế nào mắng quá lao ban. Diệp Thiên Thiên bật cười, không hảo ngoạn sự tình vẫn luôn nhớ kỹ làm gì. Lão sư đi rồi, học sinh mới có thể chơi khai, có nam sinh cùng tiệm cơm muốn rượu, chụp ảnh chung muốn liên hệ phương thức đều có. Cao cao xoay xoay Lý Hảo do dự ban ngày tới hỏi, Diệp Thiên Thiên. ta có thể cùng ngươi chụp bức ảnh sao? Diệp Thiên Thiên sảng khoái gật đầu, hảo a. Nàng nói xong muốn đứng lên, Lý Hào làm nàng đừng nhúc nhích, khom lưng đứng ở nàng phía sau chụp một chương chụp ảnh chung, nhỏ giọng lại ngượng ngùng nói, ta phía trước thích ngươi, ta về sau sẽ nhớ rõ ngươi. Hai người báo trường học một nam một bắc, khó nói có thể hay không gặp lại, mặc dù như cũ thích Diệp Thiên Thiên, nhưng hiện tại Lý Hào đã không có theo đuổi nàng xúc động, nói không rõ, có lẽ thích thay đổi chứ. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại đối hắn cười cười, ta cũng sẽ, chúc ngươi mỗi ngày vui vẻ bình an. Lý Hào nháy mắt cười, trịnh trọng chuyện lạ nói, cảm ơn. Thích quá tốt như vậy lại học tập lợi hại nữ hài tử, về sau hồi tưởng lên, cũng sẽ vui vẻ. Chiếu qua tướng, Lý Hào cầm ca mê ra vui vui vẻ vẻ hồi chỗ ngồi cùng ồn ào nam đồng học đùa dẫn đi, mà một bên nghe xong toàn bộ hành trình Phó Tường nghi hoặc khó hiểu hỏi, hai người các ngươi mới vừa nói có ý tứ gì à? Ta cảm thấy Lý Hào cũng khá tốt, lớn lên xoáy người cũng hảo, ngươi có thể suy xét nói cái luyến ái sao? Diệp Thiên Thiên nghĩ nghĩ, hắn đáng giá càng tốt, nhưng người kia khẳng định không phải ta, chúng ta chỉ là lẫn nhau thanh xuân phong cảnh. Phó Tường còn không có tới kịp phản ứng lại đây, Diệp Thiên Thiên lại thực không đứng đắn hỏi, ta có phải hay không văn nghệ thiếu nữ? Quá phá hư bầu không khí. Liên hoan kết thúc, rất nhiều đồng học đều ở tiệm cơm cửa cho nhau từ biệt, Diệp Thiên Thiên cùng Phó Tường chuẩn bị kết bạn về nhà, mới vừa xoay người liền phát hiện Phó Mân đứng ở cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn qua. Người ca như thế nào tới? Phó Tường vẻ mặt ngốc, ta không biết, ta ra tới thời điểm hắn còn không có trở về. Còn không có thảo luận ra tới cái nguyên cớ, Phó Mân đi tới trước mặt tới, mỉm cười nói, Thiên Thiên, ta nghe nói ngươi thành tích, chúc mừng. Diệp Thiên Thiên há mồm muốn nói lời nói, Phó Tường trước nàng một bước chụp một phen Phó Mân bả vai, ca, ngươi thân muội muội ở chỗ này đâu, còn không có chúc mừng ta đâu, trở về cho ta mang theo cái gì lễ vật ta. Phó Mân ấp ủ ra tới cảm xúc bị thân muội muội đánh gãy, đành phải giải thích, đều ở nhà. Mẹ sợ ngươi chơi đến quá muộn không an toàn, để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi lái xe sao? Không có, xe ta ba khai đi rồi. Kia đi trở về đi thôi. Phó Tường hoàn toàn không có cấp thân ca hòa hảo tỉ muội chế tạo bầu không khí tự giác, lôi kéo Phó Mân muốn đi. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, phía trước cách đó không xa chính là ngã rẽ, đến lúc đó bọn họ có thể tách ra đi. Lạc hậu bọn họ ra tới Lý Lị Lị thấy như vậy một màn. Chua lòm cùng một bên Diệp Diễm Hoa nói, thích ngươi muội muội người cũng thật nhiều, đến chỗ nào đều có nam sinh đi theo, nhân ra chính là lợi hại, ta xem nàng hôm nay cũng chưa lý ngươi, kia ở nhà đáng thương người là ngươi đi, khẳng định bị nàng ức hiếp. Diệp Diễm Hoa nghe xong không cho là đúng, Thiên Thiên nhân duyên hảo, ngươi đừng nói bậy. Ta xem Diệp Thiên Thiên chính là thích đùa bỡn nhân ra cảm tình, tất cả mọi người thích nàng, nàng liền vui vẻ. Lý Lị Lị nói xong hầm hừ đi rồi. Diệp Diễm Hoa nhẹ nhàng thở dài, thịnh hành nhìn Diệp Thiên Thiên bóng dáng như suy tư gì, vừa rồi Diệp Thiên Thiên xác thật cùng Lý Hảo vừa nói vừa cười. Yến Hoa, ngươi làm sao vậy? A Hành, ta cảm thấy ta khả năng thật sự không bằng Thiên Thiên. Thịnh hành ôm lấy nàng vai, ở lòng ta ngươi là tốt nhất. Diệp Diễm Hoa có chút mặt đỏ, túi đầu khi lặng lẽ nhìn nhìn dần dần đi xa Diệp Thiên Thiên, kiếp trước Diệp Thiên Thiên không cùng thịnh hành luyến ái. Nàng lấy không chuẩn cùng thịnh hành ở bên nhau lúc sau nên như thế nào, chỉ là nàng tuyệt đối không thể cho phép thịnh hành ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thiên Thiên trên người. Mắt thấy tới rồi ngã rẽ, Diệp Thiên Thiên tưởng cùng Phó gia huynh muội tách ra. Phó Mân cau mày không đồng ý, hiện tại đã chậm, ngươi một người đi không an toàn, ta cùng tưởng tưởng đưa ngươi trở về đi. Không quan hệ, trước kia hạ tiết tự học buổi tối cũng liền so này sớm một chút. Phó Mân cảm giác được đến Diệp Thiên Thiên cố ý xa cách. Nhưng hắn nghĩ không ra vấn đề ra ở đâu, nhưng nếu không bắt lấy hưu hạn thời gian, tương lai, Diệp Thiên Thiên khả năng liền sẽ không thuộc về hắn. Thiên Thiên, chúng ta không cần như vậy khách khí, dù sao cũng không bao xa, bằng không ta không yên tâm. Diệp Thiên Thiên đau đầu, nàng chỉ có tấu nam hải tử kinh nghiệm, cự tuyệt người kinh nghiệm là thật không nhiều lắm, đặc biệt là cùng người quen chi gian. Phó Tường ở một bên vào đầu, nàng chính rồi dám đâu. Phó Mân nếu có thể cùng Diệp Thiên Thiên ở bên nhau kia đương nhiên là giai đại vui mừng, xuất phát từ tư tâm, nàng đến cấp thân ca lưu một chút đường sống. Phó Mân, ta không phải tiểu hải tử. Nói còn chưa dứt lời, từ phía sau phương hướng tới một chiếc xe chậm rãi dừng lại, ghế phụ cửa xe mở ra, là phong trần mệt mỏi lộ ngạn đoan, nhìn về phía Diệp Thiên Thiên khi trong ánh mắt như ẩn nếu hiện kinh hỉ. Thiên Thiên, như thế nào còn không có về nhà? Yêu cầu ta đưa các ngươi sao? Như thế nào ở đâu đều có thể gặp được hắn? Đây là ba người phản ứng đầu tiên. Diệp Thiên Thiên không nghĩ ở chỗ này dây dưa đi xuống, lập tức gật đầu, hảo a. Bóng đêm dưới, Phó Mân thấy được Lộ Ngạn Đoan phía sau màu đen xe hơi, thân xe đường cong lưu sướng, giá trị xa xỉ, là gia cảnh khá giả hắn đời này đều sẽ không mua nổi. Phó Mân âm thầm nắm chặt nắm tay, ta cùng Tưởng Tường đi trở về đi thôi, Thiên Thiên ngươi đường xa, ngươi ngồi xe đi. Kia hảo. Lộ Ngạn Đoan phản hồi thân cấp Diệp Thiên Thiên mở ra ghế sau cửa xe, Diệp Thiên Thiên chiều Phó Tưởng vây vây tay, ngồi xuống trên xe, cửa xe đóng lại lúc sau. Nàng đối thượng Phó Mân nhìn qua ánh mắt, câu môi cười cười, tầm mắt chuyển hướng phía trước. Xe khởi động, tài xế cùng Lộ Ngạn Đoan ở phía trước tòa, Diệp Thiên Thiên một mình ngồi ở mặt sau. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn ở đi công tác, như thế nào đã trở lại? Trước tiên kết thúc, bất quá ảnh chụp còn không có tẩy ra tới. Diệp Thiên Thiên bật cười, không tự chủ được ngáp một cái nói, ngươi lại không phải thiếu ta chướng, không cần như vậy tiểu tâm đi. Hắn cười khẽ. Ta sẽ không cẩn thận đem công tác thói quen đưa tới sinh hoạt tới, báo cáo làm thói quen. Ngươi không phải lão bản sao, còn phải cho người làm báo cáo. Lộ Ngạn Đoan làm như có thật gật gật đầu, đúng vậy, ta ba là ta người lãnh đạo trực tiếp, ta cũng không dám ở trước mặt hắn muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên Thiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng ngẩng đầu khi thình lình nhìn đến Lộ Ngạn Đoan nhìn phía kính chiếu hậu ánh mắt, giây tiếp theo, thực bình tĩnh tự nhiên dịch khai. Hết sức chuyên chú thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đêm.